Đại đạo độc hành, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, người làm, Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 671, Hỗn Nguyên Bát Cường Nguyên Thủy Đạo. 1. Thế nhưng Thất Trúc là lão tiền bối của Hỗn Nguyên Tông chuyển thí, hơn nữa luyện hóa một tiên thiên linh bảo để tấn thăng kim đan. Có thành tích như thế, mọi người đều thấy bình thường. Mặt khác Thiên Đô là hóa thần chân tôn đầu thai chuyển thế. Năm đó sáng chế ra năm đạo chúng sinh lâm. Có chiến tích như thế cũng được coi là bình thường. Chỉ có mỗi mình Lạc Ly, tên kiếm tu năm đó bị người khác cho rằng sẽ đi không xa mà lại có thành tích như thế, khiến cho mọi người chú ý. Thật ra ngoại trừ ba người Lạc Ly, Thất Trúc, Thiên Đô ra thì cũng có một người kết đan chưa tới trăm năm vẫn đang tiếp tục chiến đấu. Đó chính là Phạm Vô Kiếp. Trong đại chiến lần này, Phạm Vô Kiếp cũng chiến thắng liên tiếp. Thế nhưng không biết vì sao Phạm Vô Kiếp chưa gặp phải bất cứ chân nhân mạnh mẽ nào của Hỗn Nguyên Tông. Hơn nữa trong đại chiến cũng không sử dụng pháp thuật kinh thiên nào cả. Mặt khác Phạm Vô Kiếp hoàn toàn độc chiếm tất cả huyễn cảnh tu luyện của Chuyển Chu Nhất Mạch, lại xài hết toàn bộ phúc lợi kéo dài thời gian của Chuyển Chu Nhất Mạch. Tu luyện 10 năm tương đương với tu luyện 300 năm. Chính vì thế kim đan chân nhân của Chuyển Chu Nhất Mạch có vô số điều oán hận. Cũng bởi vì thế mà những kim đan chân nhân khác cũng không coi hắn là kim đan chân nhân mới kết đan chưa tới trăm năm, cho nên bị mọi người coi nhẹ. Rất nhanh đã tới lượt Lạc Ly lên đài. Đối thủ cũng là người quen của Lạc Ly, là Chuyển Chu Trảm Hải chân nhân, đã từng gặp qua ở Trọng Huyền Tông. Trảm Hải chân nhân không khỏi hỏi: "Lạc Ly, ngươi đã là kim đan tứ trọng rồi sao?" Lần gặp mặt trước Lạc Ly chỉ mới trúc cơ đại viên mãn, thế mà hôm nay đã kim đan tứ trọng. Hai người lại còn gặp nhau trên lôi đài. Lạc Ly nói: "Vâng, tiền bối." Trảm Hải chân nhân nói: "Lần trước gặp ngươi ta chỉ mới kim đan lục trọng, đau khổ tu luyện 5 năm cuối cùng cũng tấn thăng kim đan thất trọng. Thế nhưng ngươi đã là tứ trọng, tốc độ quá nhanh rồi. Nếu như Thiên Khuyên Phong tu luyện nhanh như thế, ta sẽ bỏ Chuyển Chu cũng qua Thiên Khuyên Phong tu luyện." Nghe vậy, Lạc Ly lập tức im lặng. Trảm Hải chân nhân cười ha ha nói: "Ha ha, chỉ đùa một chút thôi mà, đến đi." Nói xong, hai người cùng niệm chú: "Tên của ta là Vô Địch." Bọn họ cùng sử dụng Sùng Thánh Tâm Quyết. Chỉ khác trên người Lạc Ly xuất hiện ba lớp kim thần hy, còn Trảm Hải chân nhân thì thực lực tăng vọt mấy lần. Nhìn Lạc Ly thả ra kim thần hy, Trảm Hải chân nhân biết ngay Lạc Ly muốn thả Linh Đinh Dương, lập tức thi pháp, thân hình biến mất, không còn tung tích. Đây là pháp thuật biến chủng của sát 11 lưu ly hải thái huyền tẩy tàng sát. Trảm Hải chân nhân hoàn toàn biến mất, không còn tâm tích. Muốn qua đó chống lại ngũ hồ tứ hải Linh Đinh Dương của Lạc Ly. Lạc Ly thở dài một hơi. Hắn muốn ẩn thân ở nơi đâu thì cứ ẩn thân ở nơi đó đi. Duỗi mạnh tay, phát ra ngũ hồ tứ hải Linh Đinh Dương. Phạm vi nhìn trượng đều là hào quang lưu ly, giống như biển lớn, trải rộng thế giới. Trong vòng nhìn trượng, vạn vật vỡ nát thành phấn. Đồng thời, ngũ hồ tứ hải Linh Đinh Dương thứ hai thứ ba bùng nổ. Mặc kệ ngươi núp ở đâu, ta cứ bao trùm toàn phương vị, toàn diện tích. Thế nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích của Trảm Hải chân nhân trong biển sáng. Pháp thuật biến chủng của Thái Huyền Tẩy Tàng Sát này được Trảm Hải chân nhân dung hợp với ẩn thuật Kim Quang Độn của Thần Độn Tông, Thân Pháp Lăng Ba Độ Hư của Hư Vô Phiêu Miêu Tông để mà luyện ra. Toàn thân ẩn trong nửa thật nửa giả, ẩn sâu vào trong hai không gian thứ nguyên. Cho dù bị lưu ly hải quét tới thì cũng không sao. Nhìn thấy Lạc Ly không cách nào tìm ra được mình, Trảm Hải chân nhân cười lạnh, lấy ra một con rối, bắt đầu nhảy múa xung quanh con rối. Thứ hắn thi triển là Vu Thuật, pháp thuật biến chủng của sát 51 hải mã ma oán sát, nguyện rủa đối phương, giết người vô hình, hòng muốn phá vỡ phòng thủ của Kim Thần Hy. Lạc Ly thở dài một tiếng, lại liên tục phát ra ba ngũ hồ tứ hải Linh Đinh Dương, không bỏ sót bất kỳ chỗ nào trên lôi đài. Thế nhưng vẫn không tìm ra đối phương. Hắn hơi thu tay lại, trợn trừng hai mắt, nhìn quanh bốn phía. Thần nhãn được hắn phát huy tối đa. Dưới thần nhãn, ánh mắt có thể nhìn thấy vô số bí mật của thiên địa, không gì có thể giấu được. Vừa đúng lúc Trảm Hải chân nhân thi triển vu thuật được một nửa, lén nhìn Lạc Ly. Đối mắt với thần nhãn của Lạc Ly, hai mắt của hắn lập tức bị thương. Lạc Ly lập tức cảm nhận được phương hướng của Trảm Hải chân nhân, sau đó ra tay. Hình ảnh thần thông bùng nổ, một hơi bốn đạo ngũ hồ tứ hải linh đinh dương bao trùm phạm vi nghìn trượng. Mặc dù Trảm Hải chân nhân dùng thái huyền tẩy tàng sát núp vào ranh giới thứ nguyên, có thể giảm bớt công kích pháp thuật, thế nhưng bốn đạo ngũ hồ tứ hải linh đinh dương của Lạc Ly rất mạnh, căn bản không thể giảm bớt bao nhiêu. Hào quang qua đi, Lạc Ly rời khỏi lôi đài. Trảm Hải chân nhân bị Lạc Ly đánh nát trong trạng thái ẩn thân, Lạc Ly thắng. Tấn thăng 32 người. Đại chiến thắng lợi. Chiến đấu kết thúc, Trảm Hải chân nhân xoa mắt đi tới trước Lạc Ly, nói: "Đây là mục thuật gì vậy? Vừa rồi là lôi đài tư nghĩ, tại sao hai mắt của ta cũng bị thương?" Lạc Ly cười nói: "Đây là thủy mục niên hoa quang âm nhãn." Trảm Hải chân nhân nói: "Không thể nào, ta cũng biết thủy mục niên hoa quang âm nhãn. Mục thuật rất đại chúng, làm sao có thể lợi hại được như thế?" Lạc Ly nói: "Ta dùng thiên giai linh thủy rửa mắt, hơn nữa không chỉ có một cái." Trảm Hải chân nhân bừng tỉnh đại ngộ nói: "Hóa ra là như thế." Trảm Hải chân nhân không rời khỏi mà đi tới Thiên Khuyên Phong cùng Lạc Ly. Lần này Lạc Ly quay trở lại Thiên Khuyên Phong. Tu sĩ tới hỏi Hổ Thiện chân nhân nhiều hơn lần trước gấp đôi. Hơn nữa bắt đầu có Nguyên Anh chân quân xuất hiện. Trảm Hải chân nhân gia nhập vào đó, hỏi Hổ Thiện chân nhân đạo tốc thành của Thiên Khuyên Phong. Nhìn biển người núi người vây quanh sư phụ, Lạc Ly không khỏi vò đầu, thế nhưng trong lòng mừng thầm. Hiện tại đã không còn ai nói Hổ Thiện chân quân lấy cửu giai pháp bảo để chọn mình là sai lầm lớn nữa. Tiếp tục chiến đấu 32 người. Sau khi Lạc Ly lên đài, vẫn hai chiêu đó. Trước thả kim thần khi bảo vệ bản thân, sau đó một đạo linh đinh dương đánh chết đối thủ. Mặc dù đối thủ sử dụng đủ các chiêu thức, sử dụng đủ mọi đối sách, thế nhưng vẫn bị đánh tơi bời dưới linh đinh dương của Lạc Ly. Nhất pháp phá vạn pháp, hoành tảo thiên địa, không gì có thể ngăn cản. Cuối cùng không thể để thua, Lạc Ly tấn thăng 16 người đứng đầu. Chiến đấu 16 người đứng đầu chỉ còn lại một lôi đài, tất cả tu sĩ Hỗn Nguyên Tông đều xem chiến. Lần này Lạc Ly ga Đại Đồng Sơn Bắc Chứ chân nhân. Lúc trước hắn đã truyền thụ mình thông thiên phong chi đạo. Bắc Chứ chân nhân luyện thành phương thứ 4 của Tam Sơn Ngũ Nhạc Thập Phương Thiên Chu Minh Huy chân La Phủ Thiên. Chương 671 Hỗn Nguyên Bát Cường Nguyên Thủy Đạo 2. Hai người đánh đập nhau, ngũ hồ tứ hải linh đinh dương đại chiến Tam Sơn Ngũ Nhạc Thập Phương Thiên. Hoàng khủng than đầu thuyết hoàng khủng, linh đinh dương lý thán linh đinh. La Sơn vạn nhận vân trung xuất, phù đảo nhất phong thiên ngoại lai. Trong thiên địa chỉ có hồi âm như thế. Trận chiến này khiến cho toàn bộ tu sĩ Hỗn Nguyên Tông mở mang tầm mắt, thể hiện ra hết uy lực của Hỗn Nguyên đứng đầu bát khí thiên hạ. Cần gì phải nhiều pháp thuật, cần gì phải nhiều thần thông, chỉ cần một kích lật trời đổi đất, phá diệt vạn vật. Đây là chân lý của Hỗn Nguyên Tông. Nhất khí sinh vạn pháp, Hỗn Nguyên phá càn khôn. Hai người đánh đập nhau khoảng 12 lần, đúng là núi sông thoát phá, cỏ cây thành tro. Mặc dù Bắc Chứ chân nhân đã tu luyện Chu Minh Huy chân La Phù Thiên tới cảnh giới đai thành, mặc dù hắn hơn Lạc Ly mấy trăm năm tu vi, thế nhưng dưới sự giúp đỡ của Sùng Thánh Thần Thông cùng hình ảnh thần thông, cuối cùng ngũ hồ tứ hải linh đinh dương nổ nát Chu Minh Huy chân La Phù Thiên. Lạc Ly tiến vào 8 người đầu. Đại chiến kết thúc, thánh địa Lưu Ly Hải của Lạc Ly lại đóng cửa. Phải đến 12 canh giờ sau thì mới có thể sử dụng lại. Mà lúc này danh sách 8 người đầu đã xác định. 8 người đầu lần lượt là chính nhất phủ Hoàng Ly chân nhân, Tình Hỏa Đảo Vạn Trúc chân nhân, Chập Tàng Nhai Thiên Tượng chân nhân, Tinh Chân Lâm Lưu Cổ chân nhân, Chuyển Chu Cốc Phạm Vô Kiếp, Thiên Khuyên Phong Thất Trúc, Thiên Đột, Lạc Ly. Tám người đầu xuất hiện, trong đó ngũ lính đều có một người có tên trong danh sách. Qua đó có thể thấy sự cường hãn của ngũ đại mạch Hỗn Nguyên Tông. Thế nhưng thật sự gây náo động đó là Thiên Khuyên Phong, ba danh sách còn lại đều bị Thiên Khuyên Phong chiếm lấy. Tiến vào tám người đầu, bắt đầu rút thăm, Thất Trúc Sư Huyên đối chiến Tình Hỏa Đảo Vạn Trúc Chân Nhân. Phạm Vô Kiếp đối chiến Chính Nhất Phủ Hoàng Ly Chân Nhân. Thiên Đo Sư Huyên đối chiến Chập Tàng Nhai Thiên Tượng Chân Nhân. Lạc Ly rút được trận chiến thứ tư, đối chiến Tinh Chân Lâm Lưu Cổ Chân Nhân. Lạc Ly quay trở lại Thiên Khuyên Phong nghỉ ngơi, chờ trận chiến tám người đầu. Đêm hôm đó, khoảng nửa đêm, Lạc Ly nghe sư phụ gọi, đi tới dưới cây bồ đề. Hổ Thiện Chân Quân mỉm cười nhìn Lạc Ly, nháy mắt, Lạc Ly chợt lóe, bị na di tới trên một đại lục. Đây chính là bàn cổ thế giới của Hổ Thiện Chân Nhân, đã hóa thành đại địa ngàn dặm. Hổ Thiện Chân Quân xuất hiện ở trong này, nói: Độ nhi, Lưu Cổ Sư để tinh tu chúng sinh lâm. Nhất mạch của bọn họ đi chúng sinh lâm tinh chân nhất mạch. Nghe như thế, Lạc Ly lập tức hiểu. Năm đó chúng sinh lâm cử nhân đạo của Vương Ngũ Sư Huyên đã gây ấn tượng rất sâu với hắn. Hổ Thiện Chân Quân nói tiếp: Ngũ Hổ Tứ Hải Linh Đinh Dương của ngươi đánh tới cũng chưa chắc có thể phá vỡ chúng sinh nguyên thủy đạo của hắn. Lạc Ly sửng sốt nói: Sư phụ, ngươi nói chúng sinh lâm mà Lưu Cổ Sư thúc tu luyện chính là nguyên thủy đạo hả? Hổ Thiện Chân Nhân gật đầu nói: Đúng vậy. Trước kia ngươi từng hỏi ta, Thổ Hoàng là man hoang đạo, một thần là thần ma đạo, vậy Kim Thánh Tổ Sư là đạo gì? Bây giờ ta sẽ nói cho người biết. Kim Thánh Tổ Sư sáng chế ra nguyên thủy đạo, người tu luyện là Lưu Cổ Sư thúc của ngươi, còn có Vương Ngũ Sư Huyên của ngươi. Lạc Ly nói: Nguyên thủy đạo, nguyên thủy đạo. Hổ Thiện Chân Quân nói: Đúng, vạn vật nguyên thủy, thiên đạo tự nhiên, là chúng sinh lâm mạnh tới đáng sợ. Thế nhưng nguyên thủy đạo của Kim Thánh Tổ Sư cũng có nhược điểm của nó. Lạc Ly sửng sốt nói: Sư phụ, là nhược điểm gì? Hổ Thiện Chân Nhân nói: Tề Vật Tiêu Diêu Du Đại Để Mông Trang Ý Thánh Môn Hữu Tử, vì đáo chi tử địa. Nguyên thủy tắc phản trung, trung thủy bổn nhất trí. Ngô thể thiên địa tắc, ngô khí thiên địa soái. Lạc Ly nghiêng tai lắng nghe Hổ Thiện Chân Nhân giải thích. Nguyên thủy đạo có thể khiến hóa thân trong chúng sinh lâm quay ngược thời gian, phản tổ tối cường. Thế giới hiện tại, bất kể heo chó hay ngựa dê, năm đó ở thời đại hồng hoang, tổ tiên của chúng nó đều là hoang thú đáng sợ, bị tiên nhân hàng phục mới biến thành tam cầm lục xúc. Nguyên thủy đạo có thể khiến phân thân chúng sinh lâm trở về nguyên trạng, trở về trạng thái của tổ tiên ở thời đại hồng hoang, hóa thành hoang thú đáng sợ nhất, qua đó sinh ra vô tận sức mạnh. Ngoài ra, sinh linh trong thiên hạ, cho dù là long tộc đáng sợ nhất thì khi mới sinh ra cũng nhỏ bé không đáng kể. Dưới nguyên thủy đạo, bất cứ sinh linh nào cũng có thể xuyên vượt thời gian, hóa thành lúc sinh mệnh mạnh nhất. Sử dụng đạo này thì có thể có được vô số phân thân chúng sinh lâm mạnh mẽ nhất. Lại dùng phương pháp tịnh chân lâm, hóa thân hợp nhất với tu sĩ, mượn sức mạnh phân thân, dung hợp nhiều phân thân thành một thể. Cho nên Lưu Cổ Sư để mới có thể giết chết Băng Ngưng Chân Quân của Băng Tuyết Thần Cung. Thế nhưng chúng sinh lâm muốn trở lại nguyên thủy cần có thời gian, đây là cơ hội của ngươi. Lạc Ly nói: Thời gian? Hổ Thiện Chân Quân nói: Đúng vậy, bất kể phản tổ hay biến cường đều cần có thời gian. Chỉ cần ngươi nắm bắt điểm này, diệt sát khi mới manh nha thì ngươi sẽ thắng. Lạc Ly nói: Đệ tử hiểu. Hổ Thiện Chân Quân lắc đầu nói: Không, ngươi không hiểu. Lưu Cổ Sư Đệ nhất định sẽ nghiên cứu chiến thuật, định ra biện pháp đối phó ngươi. Pháp ý ẩn chứa trong Linh Đinh Dương của ngươi là: Nhân sinh tự cổ thủy vô tử. Thế nhưng chúng sinh lâm nguyên thủy đạo của hắn lại là phân thân dung hợp, có thể hy sinh một phân thân để phá giải pháp ý của ngươi, qua đó khiến Linh Đinh Dương của ngươi chỉ còn mỗi sức sát thương. Như thế dễ dàng giải quyết hơn. Đến khi đó hắn có thể dùng phân thân cử nhân, phân thân cử long, phân thân thủy tinh để chống lại pháp thuật của ngươi. Cho nên nếu muốn thắng hắn thì phải tập trung bùng nổ, phát huy Linh Đinh Dương của ngươi tới cực hắn, để hắn muốn trốn cũng không thể trốn, muốn tránh cũng không thể tránh, đánh bại hắn. Lạc Ly không ngừng gật đầu. Hổ Thiện Chân Quân nói: đến đây, hiện tại ta bắt đầu truyền thụ ngươi cách diệt hắn. Trước tiên chúng ta hãy dùng hai đại hồ vực Cửu Chân Phiêu Miêu cùng Hoàng Hồng Yên Ba, mượn đặc tính của chúng nó, dụ dỗ Lưu Cổ Sư để hy sinh phân thân phá giải pháp thuật này của ngươi. Sau đó chúng ta nắm bắt lấy thời điểm quan trọng nhất. Hổ Thiện Chân Nhân bắt đầu truyền pháp, Lạc Ly bắt đầu học tập. Hai người ở trong động thiên này, một dạy một học, bắt đầu tu luyện. Chiến đấu 8 người đầu sẽ bắt đầu vào ngày hôm sau, thời gian chỉ có một đêm. Thế nhưng trong động thiên này, Hổ Thiện Chân Quân truyền thụ Lạc Ly 3 ngày 3 đêm. Xem ra bàn cổ thế giới của Hổ Thiện Chân Quân có diệu dụng mở rộng thời gian. Trong thế giới động thiên của sư phụ, Lạc Ly cảm thấy vô cùng thoải mái. Nghĩ tới của mình thì không khỏi nhíu mày lại, nói: sư phụ, người xây dựng thế giới động thiên này như thế nào? Chương 672: Hổ Thiện Thủ Pháp Tứ Cường Xuất. Hổ Thiện Chân Quân nói: vì động thiên thế giới này, ta đã chút vô số tâm huyết. Phải rồi, không phải ngươi thu hoạch được vài pháp bảo động thiên ở Trọng Huyền Tông hay sao? Lạc Ly nói: dạ sư phụ. Thái Hư Thiên Địa chỉ tiêm Phật Quốc cùng luyện yêu hồ. Thế nhưng Thái Sơ động thiên của ta không thể luyện hóa động thiên pháp bảo hoàn chỉnh được. Hổ Thiện Chân Nhân cười ha hả nói: không biết thì hỏi sư phụ, người sống sờ sờ còn có thể chết vì nhịn đái mà. Chỉ cần có ý tưởng thì sẽ có biện pháp. Chờ đại bỉ kết thúc thì ta sẽ giúp ngươi luyện hóa ba động thiên pháp bảo này. Ba động thiên pháp bảo này đều tự có thần thông riêng, đến khi đó ta sẽ diễn hóa giúp ngươi. Lạc Ly nói: vâng, đệ tử rõ ràng. Rời khỏi bàn cổ thế giới của Hổ Thiện Chân Quân, ngày hôm sau, đại chiến 8 người đầu bắt đầu. Đông đảo tu sĩ Hỗn Nguyên Tông tập trung ở quảng trường quan sát đại chiến. Vô số tiếng nghị luận vang lên: ngươi nói xem lần này ai sẽ chiến thắng? Theo ta thấy thì chính là Hoàng Ly. Hoàng Ly là lão tiền bối ở Hỗn Nguyên Tông ta, thực lực cường hãn. Theo ta thấy thì là Thiên Tượng Chân Nhân, thực lực của Thiên Tượng Chân Nhân là mạnh nhất. Không, theo ta thấy thì là Vạn Trúc Chân Nhân. Chắc các ngươi chưa biết nhỉ, để ta nói cho các ngươi hay, Lưu Cổ Chân Nhân mới mạnh nhất. 3 năm trước hắn từng giết chết Băng Ngưng Chân Quân của Băng Tuyết Thần Cung. Không phải chứ, Băng Ngưng Chân Quân của Băng Tuyết Thần Cung vậy mà chết trong tay hắn. Đúng, bởi vì vậy hắn mới là mạnh nhất. Thật ra ta cảm thấy Thiên Khuyên Phong Thất Trúc mới là mạnh nhất. Mặc dù Thất Trúc rất mạnh thế nhưng thời gian kết đan quá ngắn, ta không xem trọng. Phải, thật ra ta cảm thấy thực lực của Lưu Cổ Chân Nhân mới mạnh nhất. Không ai nhắc tới Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp. Mặc dù thực lực của bọn họ cường hãn thế nhưng những người khác cũng bất phàm nên không ai coi trọng bọn họ. Đại chiến bắt đầu. Trận đầu tiên, Thất Trúc Sư Huyên đối chiến Tình Hỏa Đảo Vạn Trúc Chân Nhân. Vạn Trúc Chân Nhân sử dụng công pháp Hạch Tâm Thiên Địa chính nhất của chính nhất phủ tới cực hạn. Bất kể Kim Phù Đồ Vạn Thế Phù Đồ Kim Thần Hy hay Trảm Nguyên Phá Giới Kim Tuyệt Phong hay Vạn Ngục Viêm Diệu Minh Diễm Hoang Mạc Bạch Chú, Bất Nhiễm Thiên Hạ Vô Trần Hỏa hay phương thứ hai của Tam Sơn Ngũ Nhạc Thập Phương Thiên Đại Hữu Không Minh Ủy Vũ Thiên, phương thứ ba Cực Chân Tây Huyền Thiên đều được sử dụng cường hãn cực điểm. Thế nhưng trước mặt Thất Trúc, trước bàn cổ phủ, siêu giai pháp thuật của Hỗn Nguyên Tông phá bại từng cách một, cuối cùng thảm bại. Trận chiến này tất cả mọi người trợn mắt cứng lưới, cuối cùng đưa ra một kết luận: uy thế của Thất Trúc cho dù là Nguyên Anh Chân Quân thì cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa đã tiếp cận lần sanh hóa thần. Trong nhất thời, vô số người nhắc lại truyền thuyết về Thất Trúc. Nhất là sau khi xem xong chiến đấu, Thiên Nhai Tổ Sư cảm thán: thế nhân đều nói ở Hỗn Nguyên Thiên Nhai ta là tàn nhẫn nhất. Thế nhưng theo ta lấy thì Thất Trúc mới tàn nhẫn nhất. Hắn không chỉ tàn nhẫn với kẻ địch mà còn tàn nhẫn với chính mình. Vì đạo đạo mà có thể bỏ qua nhân sinh. Trận thứ hai, Phạm Vô Kiếp đối chiến chính nhất phủ Hoàng Ly Chân Nhân, khiến mọi người nhìn rách mắt là trong trận đại chiến này, Man Hoang Đạo của Phạm Vô Kiếp phát huy ra uy lực cường đại nhất. Qua 3 lượt triệu hồi thì Thượng Cổ Tiên Thiên Linh Bảo Âm Dương Hồ Lô đã xuất hiện. Hoàng Ly chân nhân đại bại. Sau đó là trận thứ 3 Thiên Đô Sư Huyên đấu với Chập Tàng Nhai Thiên Tượng chân nhân. Đến thời điểm này thì Vạn Thế Phù Đồ Kim Thần Hy đã trở thành vật phối cảnh trong 8 người đầu, ai cũng nắm giữ. Trong trận chiến này, biển người vô tận của Thiên Đô Sư Huyên lại xuất hiện. Thiên Tượng chân nhân dốc hết sức lực. Thế nhưng trong biển người 12,000 người, khổ chiến một ngày một đêm, cuối cùng thất bại. Ai cũng không ngờ tới Kim Đan chân nhân lão bài của Hỗn Nguyên Tông đều thua hết. Người chiến thắng đều là Kim Đan mới kết đan chưa tới 100 năm. Kim Đan đại bỉ lần này mở ra một thời đại mới cho Hỗn Nguyên Tông, vô số người mới bộc lộ tài năng. Vô số người đặt ánh mắt lên trên người Lạc Ly theo dõi trận chiến của hắn với Lưu Cổ chân nhân. Bước lên lôi đài, Lưu Cổ chân nhân ở ngay đối diện. Gặp mặt, hành lễ, không nói thừa thải chiến đấu. Trên người Lạc Ly lập tức xuất hiện 3 lớp kim quang, là Kim Thần Hy. Mà Lưu Cổ chân nhân ở đối diện thì hút sâu một hơi, dậm chân một cái thật mạnh, nháy mắt hóa thành một cự nhân. Thân hình cao khoảng 50 trượng, chột mắt, hai tay xăm hình, trên cơ thể như quấn nhiều sợi dây đằng. Những sợi dây đằng ấy như kinh lạc trong thân thể. Dưới hai chân, mây trắng như tuyết. Cự nhân xuất hiện, giẫm một cước thật mạnh về phía Lạc Ly, muốn đạp Lạc Ly thành thịt vụn. Dưới đài có người nói ngay: chúng sinh lâm cự nhân đạo. Hóa thành cự nhân thế nhưng nhìn sao cũng thấy hơi không đúng nhỉ, đây là cự nhân gì? Độc nhãn, hoa phủ, đại địa, truy phong, sao không giống ai hết nhỉ? Cự nhân cũng không có tác dụng, dưới Lưu Ly Hải sẽ lập tức hóa thành cho bụi. Ngươi nhìn đi, Lạc Ly lại tới nữa rồi. Thế nhưng Lạc Ly chợt lóe, bay hơn 100 trượng, duỗi tay ra, vô tận quang hải xuất hiện. Trong hoàng hốt, giữa thiên địa lại phát sinh cộng minh. Hoàng khủng than đầu thuyết hoàng khủng, linh đinh dương lý thán linh đinh. Người xem dưới đài lập tức bàn tán: ngươi xem đi, lại nữa rồi. Ai, thật đúng là trước một chiêu thì đất trời thay đổi. Luyện thành chiêu này rồi thì hoành hành vô kỷ, pháp thuật nào cũng vô dụng, kiếm thuật nào cũng xong đời. Sau khi đại bỉ kết thúc, ta muốn học ngũ hồ tứ hải linh đinh dương. Thôi đi, ngươi cho rằng chiêu này là nước lã sao? Nghe nói Lạc Ly luyện 57 sát lưu ly hải đại thành, hơn nữa bỏ ra rất nhiều tiền luyện chế pháp bảo dung hợp hải vực thống nhất với nhau ở Trọng Huyền Tông, mất khoảng 1 ức linh thạch. Sau đó được Thiên Nhai Tổ Sư thưởng pháp, luyện thành chân hư huyễn diệt, lưu ly sinh hải. Cuối cùng tập hợp ngũ hồ tứ hải mới luyện thành linh đinh dương. Ngươi có thực lực đó không? Chuyện này. Đến chân hư huyễn diệt, vạn ngục thần viêm ta còn chưa biết. Ta vẫn tu luyện vạn ngục viêm của ta thôi vậy. Kỳ quái, âm thanh thiên địa cộng minh hôm nay sao hơi khác nhỉ? Phải, có hơi kỳ quái. Thiên địa cộng minh gì chứ? Căn bản là Lạc Ly dùng hai đại hải vực Cửu Chân Phiêu Miêu cùng Hoàng Hồng Yên Ba để chế tạo huyễn âm chứ nào có thiên địa cộng minh. Ngay cả Linh Đinh Dương cũng là giả. Hào quang vạn đạo thế nhưng chỉ là hào quang giả, dùng để lừa gạt Lưu Cổ chân nhân. Trong khoảnh khắc hào quang quét tới, cự nhân Lưu Cổ chân nhân co rút thân hình lại, hóa thành một con phi hạc chỉ lớn khoảng 1 xích, nhẹ nhàng cử động, qua lại tự nhiên trong biển sáng, lông tóc vô thương. Chương 673 Lưu Ly Hải thanh tịnh vô trần. 1. Lạc Ly hành động, hóa thành một đạo lưu quang bay theo sát phía sau Lưu Cổ chân nhân. Hai người một rượt một chạy, từng đạo quang hải phát ra cuốn lấy thiên hạ. Thế nhưng những nơi quang hải quét qua, vạn vật không bị tổn hại, chỉ là ảo thuật mà thôi. Hai người bắt đầu chiến đấu. Người xem dưới đài có người nói: làm gì vậy, diễn kịch sao? Phải, sao cảm thấy có điểm không đúng nhỉ? Không biết nữa, nhìn tiếp thử xem. Hai người phi độn rất nhanh, chớp mắt đã qua 300 giây. Lưu Cổ chân nhân thở dài một hơi: tới lúc rồi. Thế nhưng Lưu Cổ chân nhân không biết tất cả hành động của hắn đều nằm trong tính toán của Hổ Thiện chân quân. Lưu Cổ thu thập toàn bộ hình ảnh chiến đấu của Lạc Ly, cẩn thận nghiên cứu, cuối cùng phân tích ra sơ hở của Linh Đinh Dương của Lạc Ly. Sau đó hắn cố ý chuẩn bị pháp thuật, mượn sơ hở của Linh Đinh Dương, kéo dài thời gian, kéo dài chiến đấu với Lạc Ly. Chúng sinh Lâm Nguyên Thủy Đạo vô cùng cường hãn, thế nhưng nó có một khuyết điểm là mỗi lần sử dụng đạo này đều cần chuẩn bị rất lâu. Đối mặt với cường địch vừa đi lên đã ra tay điên cuồng như Lạc Ly thì rất thiệt thòi. Cho nên Lưu Cổ Chân Nhân muốn kéo dài thời gian chiến đấu với Lạc Ly, chờ đợi sắp xếp Nguyên Thủy Đạo, sau đó diệt sát Lạc Ly. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ Hổ Thiện Chân Nhân lại đứng phía sau màn ra tay. Ngươi tính kế người khác, người khác cũng tính kế ngươi. Trong lúc trốn chạy, Lưu Cổ Chân Nhân đã hãm sâu vào tử địa, không còn đường sống để chạy, bị Lạc Ly bước từng bước vào tuyệt địa. Sau khi Lạc Ly sử dụng 15-16 lần Linh Đinh Dương giả dối thì có rất nhiều người xem phát hiện không đúng. Thế nhưng Lưu Cổ Chân Nhân trong trận chiến thì không hề nhận ra. Hắn là người trong cuộc, đã rơi vào cảm bẫy mà Hổ Thiện Chân Nhân bày ra, căn bản không thể cảm nhận chỗ khác thường. Cuối cùng Lưu Cổ Chân Nhân thở dài một hơi. Chỉ cần thêm 10 giây nữa thì Nguyên Thủy Đạo sẽ chuẩn bị xong, có thể ra tay. Ngay lúc hắn thở dài thì cơ hội của Lạc Ly đã tới. Đối phương đã hết chỗ trốn. Đồng thời đây cũng là lúc mà Lưu Cổ Chân Nhân suy yếu nhất. Lạc Ly toàn lực ra tay. Lúc này Lạc Ly không dùng Linh Đinh Dương giả nữa mà là Linh Đinh Dương thật. Lại còn là Linh Đinh Dương sau khi được Hổ Thiện Chân Nhân chỉ dạy, hoàn toàn khác với pháp thuật phóng thích tùy ý như trước. Lúc này thiên địa phạm âm thật sự vang lên. Hoàng khủng than đầu thuyết hoàng khủng, Linh Đinh Dương lý thán Linh Đinh. Lưu Cổ Chân Nhân lại né tránh theo cách vừa rồi. Thế nhưng lập tức phát hiện mình không thể né tránh. Trong lúc giao thủ vừa rồi, hắn đã bị khóa chặt, chỉ có thể đối mặt với Linh Đinh Dương của Lạc Ly. Trong nháy mắt, Lưu Cổ Chân Nhân hiểu ra mình bị lừa rồi. Thế nhưng đã chậm, quang hải lưu ly đáng sợ dưới uy lực của hình ảnh thần thông, hóa thành sóng biển vọt về phía hắn. Tân khổ tao phùng khởi nhất kinh, kiền qua liêu lạc tứ chu kinh. Sơn hà phá toái phong phiêu nhứ, thân thế phù trầm. Hoàng khủng than đầu thuyết hoàng khủng, Linh Đinh Dương lý thán Linh Đinh. Vang lên sát bên lỗ tai của hắn, riêng câu cuối cùng là nhân sinh tự cổ thủy vô tử, thì xuất hiện trong tâm của hắn. Lưu Cổ Chân Nhân không cam lòng hét lớn một tiếng, Hổ Thiện. Nguyên Thủy Đạo còn mất khoảng 10 giây, không kịp nữa rồi, buộc Lưu Cổ Chân Nhân phải ra tay. Nháy mắt, một ánh đao xuất hiện. Ánh đao này dài nghìn trượng, toàn thân đen thủi. Ánh đao chưa tới nhưng sát khí âm trầm lạnh lẽo như băng đã phả vào mặt. Đây là Hắc Sát Âm Minh Đao, là thần tông ghi chép trong thánh điển U Minh Thư của dược tộc. Cô đọng Hắc Sát Âm Minh chi khí trong cửa U Địa Phế để luyện ra. Thanh thế to lớn, lại cực kỳ âm độc. Chỉ cần hơi dính vào người thì tu sĩ đó sẽ bị Hắc Sát Âm Minh khí ăn mòn, hóa thành một bãi nước đen. Đây là kỳ ngộ năm xưa của Lưu Cổ Chân Nhân. Có được U Minh Thư, hóa thân dược tộc, tu thành pháp này, thời khắc mấu chốt có thể lấy Hắc Sát Âm Minh đao ra sử dụng. Một đao chém xuống, va chạm với Ngũ Hồ Tứ Hải Linh Đinh Dương. Ánh đao vỡ nát, thế nhưng hắc quang đi tới nơi nào thì hào quang lưu ly hải ở nơi đó sẽ biến mất. Đòn đánh này bị Lưu Cổ Chân Nhân ngăn lại được. Thế nhưng trước giờ Lạc Ly ra tay đều sử dụng hình ảnh thần thông. Sau đó là đạo Ngũ Hồ Tứ Hải Linh Đinh Dương thứ hai, lại là một mảnh quang hải. Lưu Cổ Chân Nhân hít hà tức giận, ra tay. Trong tay hắn bùng nổ kiếm tựa cầu vồng sáng chói mắt, phụt ra vô số hào quang. Đây là Hạo Nhiên Lôi Đình Thần Quang kiếm khí, là vô thượng kiếm pháp của Hạo Nhiên Chính Khí Tông, Chí Xương Chí Cương. Từng vòng bạc kim kiếm hồng không ngừng mở rộng, nháy mắt bạc kim kiếm hồng đã bao phủ phạm vi nghìn trượng. Kiếm quang ẩn chứa vô tận lôi đình, bùng nổ tinh thần không biết sợ hãi, hình thành một quang hoàn, ngăn cản công kích của Ngũ Hồ Tứ Hải Linh Đinh Dương thứ hai. Ngũ Hồ Tứ Hải Linh Đinh Dương tiêu tan, Hạo Nhiên Lôi Đình Thần Quang kiếm khí biến mất. Lưu Cổ Chân Nhân lại thở phào một tiếng. Vừa rồi hình ảnh thần thông của Lạc Ly chỉ kích phát một ảnh động nên chỉ có hai đòn công kích. Thế nhưng Lạc Ly hít hơi, lại ra tay tiếp. lại là một chiêu ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, lại là một chiêu hình ảnh thần thông. Lúc này có tới 3 lượt ảnh động, nháy mắt 4 đạo linh đinh dương đánh úp tới Lưu Cổ Chân Nhân. Lưu Cổ Chân Nhân không khỏi mắng lớn một câu: vô sỉ. Quang hải đánh tới, trên người hắn chợt xuất hiện một đạo băng tuyết bạch quang, chớp mắt hào quang chợt tắt, hóa thành một con băng tuyết phượng hoàng bay lượn. Con phượng hoàng này dài chừng 3 trượng, sau khi bay thì thần quang bắn ra 4 phía, nhìn rất sống động. Mà hàn băng pháp lực chất chứa trong thần quang càng thêm kinh người. Lý do 3 năm trước đây Lưu Cổ Chân Nhân giết chết băng ngưng chân nhân của băng tuyết thần cung là vì cướp đoạt pháp này. Đây là thần công băng hoàng thiên tường của băng tuyết thần cung. Một đạo ngũ hồ tứ hải linh đinh dương bị băng tuyết phượng hoàng cản lại. Thế nhưng Lưu Cổ Chân Nhân không thể ngăn cản đạo thứ hai. Lúc này đã tới thời gian, hắn có thể sử dụng nguyên thủy đạo, hắn muốn biến thân ngay lập tức. Thế nhưng đã muộn, cả người hắn bị ngũ hồ tứ hải linh đinh dương cuốn đi. Trong quang hải chói mắt, tất cả hóa thành tro bụi. Bóng người của Lưu Cổ Chân Nhân từ từ mở đi, giống như hóa tan trong hào quang. Thế nhưng thân thể của hắn nhanh chóng chuyển hóa, hóa thành cự nhân, hóa thành tê ngưu, hóa thành viên hầu, hóa thành kim bằng. Vọng tưởng chống lại ngũ hồ tứ hải linh đinh dương. Đảo mắt, đạo hào quang thứ 3 quét tới, giống như nộ hải cuồng triều. Đạo quang hải thứ 2 còn chưa tiêu tan thì đạo thứ 3 đã dùng sức mạnh nghiêng trời ầm ầm quét tới. Lưu Cổ Chân Nhân liên tục biến hóa 12 lần, cuối cùng hóa thành một con chân long. Thế nhưng cũng hóa thành tro bụi trong quang hải, hoàn toàn tan rã. Chương 673 Lưu Ly Hải Thanh Tịnh Vô Trần 2. Lúc này đạo quang hải thứ 4 ầm ầm kéo tới. Đùng đùng đùng, thiên địa vạn vật từng tấc vỡ vụn, tất cả mọi thứ đều hóa thành tro bụi. Lạc Ly chiến thắng, Lưu Cổ Chân Nhân thất bại. Nháy mắt hai người rời khỏi lôi đài. Lưu Cổ Chân Nhân giống to: ta không cam tâm, ta không cam tâm, hổ thiện, hổ thiện, ngươi bẫy ta. Thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của Lạc Ly, cảm xúc tức giận của Lưu Cổ Chân Nhân từ từ biến mất, trở lại như thường. Hắn thở dài một tiếng: ai quên đi, thua chính là thua, quả nhiên hậu sinh khả ấy. Lạc Ly, sư phụ của ngươi không nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên đáng giá một món cửu giai pháp bảo. Lạc Ly hánh lễ nói: cảm ơn sư thúc chỉ điểm. Cứ như thế, bốn người đầu xuất hiện: Thất Trúc Thiên Đô, Phạm Vô Kiếp, Lạc Ly. Cả bốn người đều là tu sĩ Hỗn Nguyên Tông kết đan chưa được trăm năm. Kim Thánh Chân Nhất chậm rãi xuất hiện trên lôi đài, nhìn bọn họ nói: thiếu niên trí tất môn phái trí, thiếu niên mạnh mẽ tất môn phái mạnh mẽ, bốn người các ngươi là tương lai của Hỗn Nguyên Tông ta. Thế nhưng đừng tưởng rằng các ngươi đi tới bây giờ thì đã vô địch tông môn, hoành hành thiên hạ, kiêu ngạo khắp nơi. Các ngươi chỉ mới bắt đầu trên con đường tu luyện của Hỗn Nguyên mà thôi. Được rồi, ta tuyên bố tứ cường sinh ra. Dưới đài lập tức vỗ tay ủng hộ bốn người bọn họ. Sau đó bắt đầu rút thăm chuẩn bị bán kết, chung kết, quyết định Hỗn Nguyên Tông đệ nhất kim đan. Rút thăm bắt đầu, bốn người Lạc Ly rút thẻ trúc ngay trên lôi đài. Bình dựng thẻ này gọi là Kim Bình Xế Thiêm, là thiên giai linh kim được luyện chế bằng bí pháp, có thể ngăn chặn mọi pháp thuật. Thẻ trúc ở bên trong cũng được chế tạo từ địa giai linh một tử kim trúc, cho nên chỉ có thể dựa vào vận may. Bốn người đều rút, cuối cùng quyết định thứ tự: Lạc Ly đối chiến Thất Trúc, Phạm Vô Kiếp đối chiến Thiên Đô. Thế nhưng không phải hôm nay. Trong đại chiến 8 người đầu có người kích hoạt hiện tượng tính điện, cần nghỉ ngơi 12 canh giờ mới tiến hành đại chiến. Kim Thánh Chân Nhất nhìn thứ tự quyết đấu của bọn họ, sau đó nói: trận đại chiến này, Hỗn Nguyên Tông đệ nhất kim đan, đệ nhất Nguyên Anh sẽ được tông môn ban thưởng một viên hậu hối dược tiên giới thần đan Niết Bàn Chi Tâm. Nghe vậy thì tất cả mọi người ồ lên, không ngờ lại là thần đan này. Nó có thể giúp làm lại từ đầu, tu luyện lại lần nữa. Vô số người hối hận không dốc hết sức lực trong trận đại chiến này. Nghe ban thưởng Nguyên Anh chính là Niết Bàn Chi Tâm, tất cả Nguyên Anh chân quân ở Hỗn Nguyên Tông đều trợn to mắt, xoa tay. những Nguyên Anh chân quân không có hứng thú cũng chuẩn bị tham gia Nguyên Anh đại bỉ. Thế nhưng Lạc Ly không hề có hứng thú. Trong túi trữ vật của hắn còn có 7 viên Niết Bàn Chi Tâm. Phần thưởng đệ nhất không có quá nhiều sức hút. Quay trở lại Thiên Khuyên Phong. Đi lên đỉnh Thiên Khuyên Phong. Tất cả mọi tu sĩ Thiên Khuyên Phong đều tập trung ở nơi này. Ai nấy đều hớn hở ra mặt. Ai nấy đều vui vẻ không thôi. Lần này Thiên Khuyên Phong quá xuất sắc, trực tiếp chiếm 3 tên trong 4 người đầu, quả thật là chuyện trước nay chưa từng có. Lúc này Thiên Khuyên Phong xem như hoàn toàn hãnh diện. Tính Nhẫn chân nhân nói: "Sư huynh, lão Vương hỏi ta, hắn có thể đến Thiên Khuyên tu luyện hay không?" Tam Cuồng sư huynh cũng nói: "Những huynh đệ trước đây ở Hình Ảnh Đồng cũng tới hỏi ta, cũng muốn tới đây tu luyện. Hổ Thiện sư bá, ta có thể cho bọn họ tới không?" Ngũ Nhân nói: "Ai cũng có thể tới, thế nhưng mấy tên phản đồ thì không được trở lại. Ngày hôm qua hai tên phản đồ Tình Phong Vô Chu tới tìm ta, muốn quay trở lại Thiên Khuyên Phong, bị ta thoá mạ một trận. Ai cũng có thể tới nhưng những người rời khỏi như bọn họ thì không được trở lại." Hổ Thiện chân quân chỉ mỉm cười nói: "Ngũ Nhân, ta đã nói với ngươi rồi, đừng hẹp hòi như thế, muốn trở lại thì trở lại. Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là Thiên Khuyên Phong ta phải nên như thế. Tích cơ vạn thế, một bước lên trời. Lấy lực khuyên thiên, nghiền áp chư địch." Mọi người cùng nói theo: "Tích cơ vạn thế, một bước lên trời. Lấy lực khuyên thiên, nghiền áp chư địch." Hôm nay cuối cùng Thiên Khuyên Phong đã một bước lên trời, nghiền áp tất cả. Hổ Thiện chân nhân nói tiếp: "Thật ra hiện tại chưa phải là gì cả. Hiện tại chỉ là giai đoạn tích lũy, vẫn chưa tới lúc một bước lên trời. Chờ sau khi các ngươi tiến vào cảnh giới Nguyên Anh, tinh hoa phá khiếu, thần thông hóa thần uy, khi đó mới chính là lúc Thiên Khuyên Phong ta thật sự rầm rộ. Thần uy, thần uy, uy nghiêm của thần, không gì không làm được, không gì không thể diệt, không gì không thể phá, không gì không thể địch. Năm đó ở thời đại thượng cổ, vạn tộc hoành hành, ai có thần uy thì người đó có thể huy hoàng xưng bá. Chờ các ngươi tấn thăng Nguyên Anh, thần uy xuất hiện, tấn thăng hóa thần hóa thành đại thần uy, khi đó mới là lúc Thiên Khuyên Phong ta, Hỗn Nguyên Tông ta rầm rộ." Mọi người cùng gật đầu. Lạc Ly nhìn Thất Trúc sư huynh không khỏi hỏi: "Thất Trúc sư thúc, bàn cổ phủ của ngươi là công pháp gì?" "Rất sắc bén, vô cùng đáng sợ." Thất Trúc cười ha ha nói: "Ngày mai ngươi với ta đại chiến, hôm nay muốn thăm dò hả?" Lạc Ly cười lớn ha ha nói: "Phải, phải, sư huynh, ngươi mau thành thật khai báo, rốt cuộc pháp thuật của ngươi là gì, sao lại hung mãnh như thế?" Thất Trúc sư huynh nhìn thoáng qua những tu sĩ ở Thiên Khuyên Phong, sau đó nhìn Hổ Thiện chân quân. Hổ Thiện chân quân gật đầu, nói: "Ngươi nói đi thôi." Thất Trúc nói: "Sư phụ, vậy tốt, ta nói đây." Sau đó hắn nhìn mọi người, mở miệng nói: "Tôn chỉ của Thiên Khuyên Phong ta là tích cơ vạn thế, một bước lên trời, lấy lực khuyên thiên, nghiền áp chư địch. Thế nhưng tích lũy như thế nào, trùng thiên như thế nào? Vô số tiền bối Thiên Khuyên Phong đau khổ tu luyện. Trước kia chỉ có đại đạo từ trúc cơ đến kim đan, đó là bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn Thiên Khuyên quyết. Sau này có sư phụ khổ tu, tập hợp vô số trí tuệ của tiền nhân tiên hiền, cuối cùng sáng chế ra kim đan phá khiếu tinh hoa thuật. Đến lúc này đại đạo từ kim đan tới Nguyên Anh của Thiên Khuyên Phong đã hoàn toàn định hình, vô cùng rõ ràng. Thế nhưng sau Nguyên Anh con đường phải đi như thế nào, không ai biết được. Cho nên ta với sư phụ đau khổ nghiên cứu, cuối cùng chúng ta nghiên cứu được một chút thành quả. Tới đây mọi người đều nghiêng tai lắng nghe. Đây là Thiên Khuyên chi đạo, liên quan tới tương lai của bọn họ, không thể bỏ qua. Tu sĩ Thiên Khuyên Phong nếu như từ bỏ Thiên Khuyên chi đạo thì sẽ như Linh Ngọc chân quân, lập tức từ Kim Đan chân nhân tấn thăng Nguyên Anh chân quân. Thế nhưng mọi người ở đây lại không như thế, đều tuân thủ nghiêm ngặt Thiên Khuyên chi đạo, đau khổ tích lũy, đeo đuổi một bước lên trời. Chương 674 Ngũ Pháp Đồng Nguyên Thiên Địa Rộng. Thất Trúc sư huynh nói tiếp: Kim đan ở Hỗn Nguyên Tông phải luyện hết ngũ pháp tới cảnh giới đại thành. Ngũ pháp đại thành hóa sinh động thiên không gian, đến lúc này mới có thể tấn thăng cảnh giới Nguyên Anh. Sau khi Nguyên Anh sẽ tu luyện bộ phận thứ hai của Hỗn Nguyên Thất Pháp. Ngũ pháp tuân theo ngũ hành, tương sinh là dương, tương khắc là âm. Đây là hai Nguyên Anh pháp tướng đạo chân dương, ma huyền âm. Sau đó đạo chân dương, ma huyền âm sẽ tương sinh tương khắc. Đạo chân dương, ma huyền âm tương sinh không ngừng tuần hoàn, hóa thành thái cực đạo. Đạo chân dương, ma huyền âm tương khắc đấu đá với nhau, hóa thành hỗn độn ma. Sau đó thái cực đạo, hỗn độn ma tiếp tục tương sinh biến dị, cuối cùng đạt được hai kết quả. Một là vi chân, được bản trên của pháp thứ 6 tử ngân hà, một là vi hư, được bản dưới của pháp thứ 6 là nhất nguyên mộng. Chỉ cần đạt được một pháp thì có thể tiến vào cảnh giới hóa thần. Sau khi hóa thần, dùng tử ngân hà tố thể, nhất nguyên mộng luyện thần. Sau khi hai thứ tương hợp, lại luyện pháp thứ 7 tiến vào cảnh giới phản hư. Đây là trình tự tu luyện bình thường của Hỗn Nguyên Tông. Thế nhưng chúng ta lại mở lối tắt, không cần ngũ hành tương sinh là dương, tương khắc là âm. Vì sao không thể hợp nhất ngũ hành? Mặc kệ tương sinh tương khắc, đạo chân dương ma huyền âm trực tiếp dung hợp chúng nó lại với nhau thành một. Đây là thiên khuyên đạo của chúng ta. Mọi người lập tức sững sờ, như thế này hoàn toàn nhảy khỏi trình tự tu luyện của Hỗn Nguyên Tông, mở lối tắt mới. Thất Trúc Sư Huyên cao giọng nói, đạo này có thể rất khó đi. Tam Đại Tổ Sư dốc tận tâm huyết, những năm gần đây sư phụ đau khổ tiềm tu dưới cây bồ đề là vì đạo này. Bàn cổ phủ mà ta sử dụng hôm nay là lấy linh cảm từ một phủ của Lạc Ly ở Trọng Huyền Tông, bắt đầu thử nghiệm con đường này. Bàn cổ phủ của ta không chỉ sử dụng một loại linh khí của ngũ pháp thánh địa mà cùng lúc lấy toàn bộ linh khí của ngũ pháp thánh địa dung hợp với nhau, trực tiếp phát ra một kích hủy diệt. Lạc Ly không khỏi thở dài một tiếng. Quá đáng sợ rồi. Bất kể ngũ hồ tứ hải linh đinh dương của mình có mạnh như thế nào thì cũng chỉ là nguyên năng từ thánh địa lưu ly hải mà thôi. Mà một kích đó của Thất Trúc Sư Huyên lại tập trung linh khí của cả năm thánh địa, mình còn xa mới bằng. Lạc Ly không khỏi hỏi, Sư Huyên, ngũ pháp cùng xuất hiện, phải tu luyện như thế nào? Thất Trúc Sư Huyên lắc đầu nói, Sư đệ, ngươi không cần tu luyện. Con đường này chưa chắc đã đi thông. Mặt khác ta tế luyện tiên thiên linh bảo để tấn thăng kim đan. Thân thể khác với các người, là tam linh chân thân. Vì vậy có thể thí nghiệm. Các ngươi nên từ bỏ, một khi đã đi lầm thì không thể quay đầu. Chờ sư phụ tạo ra con đường từ Nguyên Anh tới hóa thần rồi thì các ngươi mới đi lên con đường ngũ pháp cùng xuất hiện. Mọi người gật đầu, nhìn Thất Trúc Sư Huyên, vô cùng khâm phục. Vì tín niệm, vì Hỗn Nguyên Tông, Thất Trúc Sư Huyên có can đảm nếm thử tất cả, đại đạo độc hành. Lạc Ly âm thầm lắc đầu, không xem trọng trận chiến ngày mai nữa. Xem ra mình chưa chắc là đối thủ của Thất Trúc. Ngày hôm sau, đại chiến bốn người đầu bắt đầu. Trên lôi đài, Lạc Ly đối mặt với Thất Trúc Sư Huyên, bọn họ tiến hành trận đấu đầu tiên. Lạc Ly hít sâu một hơi. Lại bài cũ, Sùng Thánh Thần Thông, Kim Thần Hy, Hình Ảnh Thần Thông, Hóa Sinh Phòng Thủ Vô Tận. Sau đó là Ngũ Hồ Tứ Hải Linh Đinh Dương, Hình Ảnh Thần Thông, Hóa Sinh Ba Đạo Quang Hải đánh về phía Thất Trúc Sư Huyên. Thất Trúc Sư Huyên nhìn Lạc Ly, nháy mắt Kim Thần Hy cũng xuất hiện, phòng thủ vô địch, sau đó ra tay. Bàn cổ phủ bổ ra một búa. Búa này rút hết toàn bộ sức lực của hắn. Uy lực giống hệt như diệt thế bàn cổ phủ mà Lạc Ly đã sử dụng, thậm chí còn vượt trội hơn. Chẳng qua phủ này không có diệt thế tiên thiên chi ý như của Lạc Ly, nhưng lại có ngũ hành hậu thiên tuần hoàn bất tức chi ý. Một kích đi qua, ba đạo ngũ hồ tứ hải linh đinh dương của Lạc Ly đều vỡ nát. Sau đó bốn lớp kim thần khi trên người Lạc Ly cũng sụp đổ. Thế nhưng tới lớp kim quang cuối cùng thì sức mạnh của bàn cổ phủ từ từ giảm bớt. Trong khoảnh khắc, Lạc Ly hơi do dự, chỉ cần mình sử dụng độ ác hồng liên thì có thể ngăn một phủ này lại. Thế nhưng nghĩ tới lời nói tối hôm qua của Thất Trúc Sư Huyên, nghĩ tới khổ tâm nhiều năm của hắn cùng sư phụ, đau khổ nghiên cứu, khổ cầu con đường tìm đạo nên không sử dụng độ ác hồng liên. Nháy mắt Lạc Ly hóa thành tro bụi. Thất bại. Nhưng cho dù ngăn được thì nếu như Thất Trúc sư huynh lại bổ thêm phủ nữa thì cũng thành tro bụi, cho nên thua thôi. Phần thưởng đệ nhất là Niết Bàn Chi Tâm, mình có tận 7 cái. Cho dù có đạt đệ nhất thì cũng chẳng vui vẻ gì cả, dù sao ba người đầu cũng có thể tham gia anh hùng hội Sở Nam. Thất bại của hôm nay là vì ngày mai trở nên mạnh hơn. Lạc Ly thua, Thất Trúc thắng. Trận đấu thứ hai bắt đầu, Phạm Vô Kiếp đấu với Thiên Đô. Hai người lên đài. Thiên Đô sư huynh bắt đầu phân thân. 12 cột sáng đáp xuống. 12,000 phân thân xuất hiện. Một đạo kim quang dâng lên, trải rộng toàn quân. Vô số phân thân che trời dợp đất, tạo thành đại trận kỳ dị. Toàn bộ lôi đài, hào quang vạn đạo, nổ vang không ngừng nghỉ. Mọi người nhìn Phạm Vô Kiếp. Chúng sinh lâm man hoang đạo của Phạm Vô Kiếp cũng rất mạnh. Chẳng hạn như Thất Thủ Long Điểu, Thanh Nhãn Huyết Hồng Long, Liệt Hỏa Chân Long, Chu Tước Hỏa Điểu, Âm Dương Hổ Lô. Đối mặt với cường địch lần này, Phạm Vô Kiếp đột nhiên nói: "Ta nhận thua." Mọi người đang chờ đợi một trận đấu phấn khích lập tức té ngã. Vốn nghĩ rằng sẽ có một hồi long tranh hổ đấu, ai mà ngờ Phạm Vô Kiếp lại nhận thua. Nghe Phạm Vô Kiếp nhận thua, Lạc Ly thấy Đại Phương Chân Quân vẫn luôn theo dõi đại chiến dẫn tới mức cắn chặt hàm răng. Các đệ tử chuyển chu nhất mạch đều lắc đầu, ai nấy đều than thở. Không ít tu sĩ chi mạch khác cũng đều như thế. Bọn họ đều hy vọng Phạm Vô Kiếp đánh bại Thiên Đô, tiến vào trận chung kết. Đại chiến Thất Trúc, không muốn để Thiên Khuyên Phong một nhà độc đại. Thế nhưng Phạm Vô Kiếp lại nhận thua, không hề sử dụng nửa chiêu, khiến mọi người lắc đầu. Ngươi có thể chiến bại, nhưng phải chiến một trận. Chưa chiến mà đã nhận thua như thế này thật khiến cho người ta xem thường. Đến khi này bốn hạng đầu đã phân thắng bại, Thất Trúc cùng Thiên Đô tranh hạng nhất, Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp tranh hạng ba. Thế nhưng trận chung kết tiến hành vào ngày mai. Quay trở lại Thiên Khuyên Phong, lại ăn mừng một phen. Đã có thể xác định được kim đan đệ nhất là của Thiên Khuyên Phong rồi. Ngày hôm sau trận chung kết bắt đầu, Thất Trúc chiến Thiên Đô. Chương 676 Lữ Hồn Ám Trục chiến Trần Phi. Thế nhưng Phạm Vô Kiếp không có quá nhiều phản ứng, hắn duỗi tay lại phát ra 16 vạn ngục viêm. Hỏa diễm bùng nổ vô tận, sau đó đột nhiên tắt, cuối thành kết thành một hỏa diễm kỳ lạ lao vọt về phía Lạc Ly. Hỏa diễm đó thoạt nhìn vô cùng tinh khiết, giống như một hồ nước chảy, giống như không có bất cứ sức mạnh nào. Đây chính là bất nhiễm thiên hạ vô trần hỏa. Diệu Minh Diễm Hoang Mạc Bạch Chú đi lên con đường hủy diệt bùng nổ, nổ mạnh giết chết cường địch. Mà bất nhiễm thiên hạ vô trần hỏa thì đi lên con đường cực nóng thiêu đốt thành tro, dùng độ nóng nhất của lửa luyện chết kẻ địch. Pháp thuật này vừa xuất hiện trong thiên địa lại vang lên phạm âm. Bất nhiễm lục trần ly ngũ trọc, thanh tịnh vô trần diệt vô sinh. Bất nhiễm lục trần ly ngũ trọc, thanh tịnh vô trần diệt vô sinh. Đối mặt với liệt hỏa đáng sợ như thế, Lạc Ly duỗi tay ra, vẫn là độ ác hồng liên. Bất nhiễm thiên hạ vô trần hỏa cũng lặng lẽ biến mất trong độ ác hồng liên. Bị độ ác hồng liên phá giải, cả hai cùng tắt lìm. Thế nhưng sau khi bị hai pháp thuật siêu giai công kích thì có một lá trong chín lá sen của độ ác hồng liên trở nên ảm đạm. Phạm Vô Kiếp bất động thanh sắc, hắn chậm rãi nói: "Để ta xem ngươi có thể ngăn cản bao nhiêu pháp thuật siêu giai của ta, 100, 500, 1000. Bảy pháp thuật siêu giai của Vạn Ngục Viêm, ta đều luyện thành hết cả rồi. Chân khí Vạn Ngục Viêm của ta là vô tận. Ta không tin ngươi có thể thủ tới Thiên Hoang Địa Lão." Nói xong, hắn lại vận chuyển pháp thuật. Ở phía sau hắn, 21 liệt hỏa Vạn Ngục Viêm xuất hiện, hóa thành một con chu tước thật lớn. Con phượng hoàng lửa này nhìn rất sinh động, giống như sắp sửa bùng nổ. Đây cũng là pháp thuật siêu giai của Vạn Ngục Viêm, Hỏa Phượng Ngạo Trần Cửu Trùng Thiên. Thế nhưng Lạc Ly lại lắc đầu, nói: "Ngươi không có cơ hội đó đâu." Cùng câu nói đó, hồng liên trước người Lạc Ly biến mất, mà hỏa diễm phượng hoàng Phạm Vô Kiếp vừa luyện thành cũng biến mất. Phạm Vô Kiếp ngây ngốc nhìn Lạc Ly tiếp tục điều động thánh địa vạn ngục viêm của mình, thế nhưng không có phản ứng. Hắn không khỏi hô lên: sao có thể chứ? Lạc Ly cười nói: chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi phá hỏng kim phù đồ, lưu ly hải của ta mà không cho phép ta phá vạn ngục viêm của ngươi sao? Thiên hạ nào có chuyện tốt đến như thế? Trong khi đó hai chiêu vừa rồi, Lạc Ly đưa viêm năng của vạn ngục viêm vào trong độ ác kim liên, cũng tương đương Lạc Ly sử dụng pháp thuật siêu giai vạn ngục viêm. Sau hai lần so chiêu, ngũ pháp thánh địa vạn ngục viêm của bọn họ rơi vào trạng thái tính qua, báo hỏng, không thể sử dụng. Đây là lấy mũi giáo đâm vào chính lá thuẫn của mình, dùng cách của Phạm Vô Kiếp để trả đũa hắn. Mặc kệ hiệu quả như thế nào thì Lạc Ly cũng thấy đã nghiền. Đến lúc này cả hai người không thể sử dụng kim phù đồ, lưu ly hải, vạn ngục viêm. Thế nhưng Phạm Vô Kiếp lại mỉm cười, hắn cười lớn, nói: Lạc Ly, ngươi ta chỉ còn lại chúng sinh lâm, ngươi càng không phải là đối thủ của ta. Đến đây đi, hãy xuất hiện cho ta. Phạm Vô Kiếp nói chỉ còn lại chúng sinh lâm là bởi vì thông thiên phong của hắn không được tốt, căn bản chưa luyện thành, cho nên hắn bỏ qua. Tích tắc, trước người Phạm Vô Kiếp bắt đầu xuất hiện mấy trăm hoang thú hình dáng kỳ lạ. Con nào con nấy đều rất hung ác, vô cùng đáng sợ. Sơn Nhạc Linh Viên, Liệt Diễm Bảo Hùng, Kim Giác Chiến Uy, Độc Nhãn Cử Tê, Thái Tháp Cử Nhân, Ung Ba Đầu, Tử Quang Khổng Tước, Tử Kim Long. Nhìn những hoang thú này, Lạc Ly mỉm cười, xuôi tay quát: các huynh đệ, giờ chưa xuất hiện thì còn đợi tới khi nào nữa? Bố trận, giết hắn không còn manh giáp. Tích tắc, một đại hán lao ra hét lớn một tiếng, giống như sét đánh giữa trời quang, chính là Dực Đức. Sau đó chư tướng đều xuất hiện, 108 nhân kiệt tiên binh nháy mắt tạo thành một quân trận đáng sợ. Lạc Ly ẩn thân trong quân trận, chỉ tay quát: giết! Đại trận ngàn người. Các chiến tướng tiên binh đều cưới mãnh thú, kỳ lân, mãnh hổ, phi mã, cự hùng xông về phía Phạm Vô Kiếp. Chớp mắt hai đội ngũ va chạm với nhau, hoang thú đại chiến chiến trận nhân tộc. Hai bên tự sử dụng các loại chiêu thức. Trong hư không, hai đại quân chém giết lẫn nhau, không hề lưu tình. Nếu như hoang thú đấu tay đôi với chiến binh của Lạc Ly thì nhất định sẽ thắng. Bởi vì ngoại trừ anh hùng chiến tướng ra thì bất kể chiến binh hay là lính bình thường đều không phải là đối thủ của hoang thú. Thế nhưng đây không phải là loạn chiến một đối một mà là đại chiến quân đội. Bên phía Lạc Ly chiến trận nghiêm ngặt, phối hợp với nhau, chiếu ứng lẫn nhau. Bên phía Phạm Vô Kiếp, 3 năm một nhóm, 7 8 một bầy, lộn xộn vô cùng quấy nhiễu lẫn nhau. Trận chiến này, sức mạnh phá trận của anh hùng đạo của Lạc Ly được thể hiện ra hết. Tổ hợp chiến trận, hoành hành vô kỷ. Cho dù hoang thú dưới tay Phạm Vô Kiếp có nhiều đến cách mấy thì cũng bị chiến binh của đối phương bao vây, đâm loạn, đánh ngã. Chiến đấu tiếp tục, những hoang thú của Phạm Vô Kiếp chỉ có một vận mệnh, đó là chết thảm. Mới chỉ xung phong lần đầu thì yêu thú dưới tay Phạm Vô Kiếp đã chết hơn phân nửa. Sau khi tới vòng thứ ba thì chẳng còn sót lại bao nhiêu. Phạm Vô Kiếp cắn răng mắng: khốn kiếp, khốn kiếp. Hắn vừa mắng to vừa biến hóa, hóa thành một mãnh thú kỳ lạ, là một con sơn dương. Thế nhưng da lông trên người lại như kim trúc đúc thành, trên đỉnh đầu có 12 linh giác kỳ lạ. Sơn dương này vừa xuất hiện thì có người nhận ra ngay: đây là tử trần cùng kỳ thú. Đây là biến chủng của thượng cổ cùng kỳ, am hiểu khống chế sức mạnh tử linh, đi tới đâu thì vạn linh mất mạng tới đó. Sơn dương này xuất hiện trên người bùng cháy vô tận hỏa diễm. Hỏa diễm đó có màu tím đen, ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Hỏa diễm đó vừa động, toàn bộ binh lính bình thường của anh hùng đạo đều lặng lẽ bỏ mình. Sau đó hỏa diễm lại động thêm lần nữa, 108 nhân kiệt cũng ngã xuống bỏ mình. Phạm Vô Kiếp cười lạnh, chỉ cần một kích nữa thôi thì chúng sinh lâm của Lạc Ly sẽ toàn diệt. Ngay thời khắc mấu chốt, tiểu bạch chợt xuất hiện. Nó há mồm nuốt xuống toàn bộ tử linh hỏa diễm đáng sợ, cộng thêm cùng kỳ thú do Phạm Vô Kiếp biến thành đều bị tiểu bạch nuốt hết vào trong bụng. Một cái, Phạm Vô Kiếp bị nuốt trọng. Lạc Ly thở phào một tiếng. Thế nhưng Tiểu Bạch lại kêu rên một tiếng, mở miệng ra. Một con cự thú bay khỏi mơ. Y E Nơ Gơm Nơ O. Con quái vật này có hình chim, toàn thân đỏ như máu, có 9 đầu, đầu như rồng, thân cao hơn trượng, hai cánh giang ra bao trùm 5 trượng. Vừa mới hiện thân thì hót khẽ một tiếng, tiếng hót khàn khàn khó nghe. Hơn nữa 9 đầu cùng hót, âm dịu cao thấp khác nhau, hỗn loạn khiến người nghe phải đau đầu muốn nôn. Trong lúc hót, 7 cái đầu rồng phun ra một ngụm huyết thủy. Huyết thủy hòa trộn với nhau tạo thành một con huyết long, đánh tới Lạc Ly. Lạc Ly lập tức nhận ra đây là thất thủ long điểu, không, hiện tại đã tiến hóa thành 9 đầu cửu thủ long điểu. Chương 677 Kinh thế nhất chiến đạo chủ phanh. 1. Ngay lúc mấu chốt, Tiểu Thạch nhảy ra, giống to một tiếng về phía cửu thủ long điểu. Trên người Tiểu Thạch bùng nổ vô tận long uy. Cửu thủ long điểu chợt mềm nhũn cả người, lập tức ngã xuống, không dám nhìn thẳng Tiểu Thạch. Tiểu Thạch là chân long, cửu thủ long điểu chứa huyết mạch long tộc, trời sinh bị khắc chế. Thế nhưng trong khoảnh khắc cửu thủ long điểu ngã xuống mặt đất thì nó lộn một vòng, hóa thành một linh thí kỳ lạ tròn vo như người tuyết. Phạm vi nhìn trượng lập tức tiến vào thế giới hàn băng, vạn vật đông lại. Lúc này Tiểu Hồng bay ra, hai cánh giang ra, phát ra vô tận liệt diễm. Hỏa diễm so với hàn băng, Tiểu Hồng đại chiến người tuyết. Người tuyết bắt đầu bị hỏa diễm hóa tan từ từ. Phạm Vô Kiếp lại biến đổi, trong tay hắn xuất hiện một hồ lô. Không ngờ lại là thượng cổ tiên thiên linh bảo âm dương hồ hô. Bảo vật này vừa xuất hiện, không ai có thể địch lại. Phạm Vô Kiếp không khỏi cười lên ha hà, nói: Lạc Ly sư huynh, ngươi chết chắc rồi, mời bảo bối xoay người. Phạm Vô Kiếp vô cùng vui vẻ. Thượng cổ tiên thiên linh bảo âm dương hồ lô chính là tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn. Chỉ cần thứ này xuất hiện thì mọi việc đều thuận lợi, không có sinh linh nào mà hắn không tiêu diệt được. Trong khi Phạm Vô Kiếp nói chuyện, hồ lô bắt đầu hành động. Trên hồ lô xuất hiện một đạo lưu quang muốn chém Lạc Ly. Thế nhưng Lạc Ly không hề kinh hoàng. Năm đó ở Lương Châu hắn đã gặp thứ này, sao có thể không có đề phòng chứ? Lạc Ly khẽ giọng quát: Tiểu Hôi! Một bóng xám chớp lên, Phạm Vô Kiếp lập tức phát hiện âm dương hồ lô trong tay mình đã biến mất. Phạm Vô Kiếp cả kinh, nói: Chuyện gì thế? Nhìn lại, chỉ thấy một con chuột mập mạp như trái banh thịt ngậm âm dương hồ lô trốn qua Lạc Ly. Tiểu Hôi an hiểu tầm bảo, ăn trộm vạn vật, dám ăn trộm âm dương hồ lô ở ngay trước mặt Phạm Vô Kiếp. Tiểu Hôi vừa trốn vừa dùng sức, một tiếng răng rắc, không ngờ lại cắn âm dương hồ lô thành hai nửa. Phạm Vô Kiếp lập tức giận dữ, mắng: khốn nạn, bảo bối của ta. Thế nhưng không còn ý nghĩa gì nữa. Âm dương hồ lô đã bị phá giải. Ánh mắt Phạm Vô Kiếp nhìn Lạc Ly phúng lửa, hắn quát: Là ngươi bức ta, là ngươi bức ta. Sau đó hắn chắp hai tay cao giọng hát: Chư thiên tài thượng quang minh tối cường, tiên thiên chính chân động lãng bát môn, thái hoa hảo ánh, nhật nguyệt ngũ tinh quang minh tối cường. Cùng tiếng ca này, hai mắt Phạm Vô Kiếp bắt đầu phát ra hào quang. Một cỗ sức mạnh giống như sỏ xuyên thời không, xuyên sỏ qua vô số thứ nguyên, đi từ quá khứ xa xôi đi tới trên lôi đài Hỗn Nguyên Tông. Trên người hắn xuất hiện một hư ảnh, quang minh thần lại buông xuống. Thế nhưng lần này Phạm Vô Kiếp không còn mời thần như lần trước nữa mà là thần giáng. Muốn sống mãi với Lạc Ly. Cùng sự xuất hiện của quang minh thần, trong thiên địa chỉ còn lại hào quang, không còn thứ gì khác. Dưới hào quang, những tha hóa phân thân của Lạc Ly vỡ nát biến mất. Tiểu Mạch, Tiểu Thạch, Tiểu Hôi đều cứng rắn chống lại uy nghiêm đáng sợ này. Thế nhưng căn bản chống không nổi, cũng thoát phá. Trong nháy mắt chỉ còn lại một mình Lạc Ly. Trong thiên địa chỉ còn lại hào quang vô tận, không còn màu sắc hay sự vật nào khác nữa. Phạm Vô Kiếp nhìn Lạc Ly cắn răng nói: Lạc Ly, là ngươi bức ta, là ngươi bức ta. Quang Minh Thần nhìn Lạc Ly, cái nhìn này khiến Lạc Ly cảm thấy cả người vô cùng thoải mái, vô cùng ngọt ngào. cảm thấy ấm áp khó diễn đạt thành lời. Vừa lưu luyến vừa hạnh phúc. Chỉ hận thời gian không thể dừng lại. Giây phút này có thể hóa thành vĩnh hằng. Thế nhưng Lạc Ly biết nếu như mình không kháng cự thì sẽ thua. Hơn nữa không chỉ thua Lôi Đài không mà thôi mà còn tạo thành thương tổn khó cách nào bù đắp nổi. Cho nên Phạm Vô Kiếp mới hô lên như thế khi sử dụng pháp thuật thần giáng này. Lạc Ly cắn răng, tự nhắc phải chống lại. Thế nhưng cảm giác thoải mái khắc cốt minh tâm này khiến cho người ta không cách nào chống lại được. Đột nhiên bên tai Lạc Ly xuất hiện một thanh âm. Cần ta giúp không? Cần sức mạnh của ta không? Nếu như ngươi cần ta giúp, cần sức mạnh của ta thì hãy gọi tên của ta. Ta sẽ xuất hiện, ban cho ngươi sức mạnh vô tận. Ngươi sẽ có được sức mạnh xưng bá thiên hạ. Thằng nhóc quang minh chán ghét này là thằng giả nhân giả nghĩa nhất. Có được sức mạnh của ta, ngươi có thể giết chết hắn một cách dễ dàng. Thanh âm này không ngờ lại chính là thanh âm của Diệt Thế Chi Thần. Bên ngoài bị quang minh thần tập kích, bên trong bị Diệt Thế Chi Thần làm loạn. Lạc Ly rơi vào nguy hiểm. Lạc Ly giận tím mặt, hét lớn trong lòng. Ta chính là ta, ngươi chính là ngươi, sao ngươi có thể là ta? Cho dù ta là chuyển thế luân hồi của ngươi thế nhưng ta vẫn là ta. Sau đó hắn giống lớn. Cút, cút xéo cho ta. Đây là trận chiến của ta. Cút xéo cho ta. Các ngươi đã tiêu vong rồi. Thế giới này đã không còn vị trí cho các ngươi nữa. Cút hết cho ta. Đồng thời Lạc Ly cũng ra tay. Trong thoáng chốc khí tức hồng hoang xuất hiện trên người Lạc Ly. Khí tức này vô cùng kinh khủng. Khí tức này tiếp tục lan tỏa ra ngoài, nháy mắt thiên địa giống như đông lại. Hào quang vô tận hoàn toàn ngưng trệ. Pháp tướng phía sau Phạm Vô Kiếp như nhìn thấy tồn tại đáng sợ, lập tức run rẩy muốn chạy trốn. Nháy mắt, Lạc Ly biến mất không còn tăm tích. Trên bầu trời chỉ có một cây phủ lớn. Bàn cổ phủ to khoảng một trượng. Vừa như phủ đá, vừa như phủ đồng. Có thể nói cổ xưa tới cực hạn. Thậm chí còn có thể nhìn thấy hoa văn hỗn loạn trên bề mặt. Giống như cây phủ được giã nhân ở thời kỳ nguyên thủy đồ đá chế tạo. Khí thế vô tận tập kết lại trên bầu trời. Trên bầu trời bùng nổ hồng hoang chi khí. Giống như tự nhân đứng ngạo nghễ ở chân trời. Cầm phủ lớn trong tay. Muốn khai thiên thêm lần nữa. Khí tức hồng hoang đáng sợ tuôn trào ra ngoài. Xung đột với không khí. Tạo ra tiếng sấm. Sấm đánh cuồn cuộn, điện chớp lôi minh. Cùng tiếng sấm nổ vang, trên trời dưới đất bắt đầu sụp đổ, hình thành một khe hở. Không biết vì sao trong khe hở đó lại có một luồng gió lạnh màu đen. Hỗn độn chi khí, tiếng sấm thiểm điện đất nứt. Thoáng chốc như tận thế đã tới, vô cùng đáng sợ. Trong thiên địa chỉ còn lại một thanh âm. Diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt. Diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt. Một phủ bổ xuống tất cả tịch diệt. Phạm Vô Kiếp, quang minh thần hắn triệu hồi. Diệt Thế Chi Thần trong cơ thể Lạc Ly. Cơ thể Lạc Ly. Còn có tất cả ảo cảnh trong Lôi Đài hư nghĩ. Tất cả mọi thứ đều vỡ nát dưới búa này. Hóa thành hư vô. Chỉ cần đại thần uy bàn cổ Diệt Thế Thần Phủ vừa ra tay thì nhất định phải có một thế giới diệt vong. Thế giới không diệt thì Lạc Ly sẽ diệt. Lôi Đài chiến đấu là thế giới hư nghĩ, thế giới hủy diệt. Diệt Thế Chi Ý được thực hiện. Cho nên Lạc Ly không phải chết. Đùng, toàn bộ tu sĩ Hỗn Nguyên Tông đang xem chiến sủng sốt. Chỉ thấy Lôi Đài bị Lạc Ly dùng một búa đánh nát. Chương 677. Kinh thế nhất chiến đạo chủ phanh. 2. Một kích này làm bị thương tất cả pháp linh duy trì Lôi Đài vận chuyển. Lôi Đài lập tức biến mất. Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp xuất hiện ở hai bên pháp trận tương ứng. Hai người đứng cách nhau 30 trượng đều hoàn hảo không bị thương. Đến lúc này chúng sinh lâm cũng trở nên vô dụng, không còn sử dụng được nữa. Đại chiến tới lúc này, Lôi Đài sụp đổ, trưởng môn Thạch Xuyên muốn lên tiếng kết thúc chiến đấu. Nhưng cùng lúc đó, Phạm Vô Kiếp cùng Lạc Ly cùng nhau ra tay, sử dụng Thông Thiên Phong, bắt đầu đánh nhau trong thế giới hiện thật. Lạc Ly giống lớn, ngũ nhạc oanh tam sơn hiện. Tam Sơn Ngũ Nhạc đập về phía Phạm Vô Kiếp. Phạm Vô Kiếp cũng giống lớn Thái Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn. Thế nhưng lập tức có thể nhìn ra tu vi của hai bên ai mạnh ai yếu. Lạc Ly đã luyện thành Tam Sơn Ngũ Nhạc, mỗi lần có thể vứt Tam Sơn Ngũ Nhạc bay tứ tung. Mà Phạm Vô Kiếp thì chỉ có thể sử dụng sức mạnh của Ngũ Nhạc, vẫn chưa luyện thành Tam Sơn. Tức thời, dưới những đòn tấn công điên cuồng của Lạc Ly, Sơn Nhạc của Phạm Vô Kiếp bị phá diệt. Mắt thấy Sơn Nhạc của Lạc Ly muốn đè lên đỉnh đầu Phạm Vô Kiếp, đè hắn thành bánh thịt. Trưởng môn Thạch Xuyên nhìn ra xa, muốn hỏi xem có nên kết thúc chiến đấu hay không. Chiến đấu ngoài thật rất nguy hiểm. Thế nhưng hắn lập tức nhận được một tin tức. Không cần, ba người chúng ta đang xem chiến. Yên tâm đi, sẽ không xuất hiện thương vong. Đây là câu trả lời của Tam Đại Phản Hư. Trưởng môn Thạch Xuyên hơi lắc đầu, mặc dù không tán thành thế nhưng cũng không nhắc lại nữa. Mắt thấy Phạm Vô Kiếp sắp bị Tam Sơn Ngũ Nhạc của Lạc Ly đè thành bánh thịt thì Phạm Vô Kiếp đột nhiên vung mạnh tay phải. Tay phải của hắn chảy máu tươi dính lên Thái Sơn, nhấn một cái trên đó lập tức xuất hiện một chữ Sơn. Tích tắc, Thái Sơn lớn mấy chục lần, lập tức va chạm với Ngũ Nhạc của Lạc Ly, không hề thua kém. Sau đó Phạm Vô Kiếp lại nhấn một cái lên Hành Sơn, máu tươi lập tức hóa thành một chữ Nhạc. Hành Sơn lập tức phình nở điên cuồng, không yếu hơn Ngũ Nhạc của Lạc Ly là bao nhiêu. Không biết đây là pháp thuật gì mà lại mạnh mẽ đến như thế. Phạm Vô Kiếp dùng pháp thuật này chống lại Lạc Ly. Thế nhưng bọn họ chọi nhau chưa đầy trăm giây thì cả hai đều không thể cảm ứng được khí tức của Thông Thiên Phong. Đến lúc này toàn bộ ngũ pháp thánh địa đều bị tê liệt. Bọn họ nhìn nhau, đều tự thi triển pháp thuật thế nhưng lại không thể sử dụng được cách nào. Đến lúc này, toàn bộ pháp thuật Hỗn Nguyên Tông mà bọn họ tu luyện đều mất ngũ pháp thánh địa ủng hộ. Tất cả trở thành phế thải, không thể sử dụng. Cuối cùng Phạm Vô Kiếp hét lớn một tiếng, nháy mắt trên người hắn dâng lên 9 lốc xoáy. Không ngờ lại là cửu chuyển thập thành công của cửu chuyển tông mà hắn đã tu luyện từ nhỏ. Không thể sử dụng các đại pháp, chỉ có thể sử dụng pháp thuật trước kia. 9 lốc xoáy dâng lên, so với vô thượng đại pháp của Hỗn Nguyên Tông thì đây chỉ như đồ chơi con nít. Thế nhưng lúc này hết cách rồi, chỉ có thể dùng đến nó mà thôi. Phạm Vô Kiếp điều khiển 9 luồng gió xoáy công kích Lạc Ly. Lúc này Lạc Ly cũng ra tay. Bản năng Lạc Ly muốn sử dụng Điệp Long biến. Thế nhưng pháp thuật này đã dung nhập vào Điệp Long Hải Bảo Sát, hắn căn bản không thể sử dụng được. Nên xài gì mới tốt? Nhìn gió xoáy của Phạm Vô Kiếp đánh úp tới, Lạc Ly đột nhiên nhớ tới một pháp thuật Thiên Địa Siêu Thoát Tỏa. Ngày trước, Lạc Ly dựa vào pháp thuật này để hoành hành ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Khi đó Lạc Ly vẫn chưa có ngũ pháp thánh địa, cho nên dù không có ngũ pháp thánh địa thì Lạc Ly cũng có thể sử dụng pháp thuật này. Lạc Ly cười ha hà, chỉ Phạm Vô Kiếp quát lên, khóa. Lúc này Lạc Ly đã là kim đan chân nhân, vô tận linh khí trong vòng nghìn trượng đều do hắn điều khiển. Nháy mắt, linh khí nghìn trượng hóa thành một ổ khóa. Phạm Vô Kiếp không khỏi hét lớn một tiếng, khốn kiếp, trong câu mắng chất chứa vô tận phẫn nộ. Lúc trước Lạc Ly dùng chiêu này hoành hành thiên hạ. Hiện tại đã qua nhiều năm như vậy, tu luyện nhiều pháp thuật như vậy thế mà chiêu này lại xuất hiện. Những ảo não quá khứ, những đêm thức trắng đau khổ lập tức xé lòng. Hắn rống to, Lạc Ly đừng xem thường ta, ta đã không còn là Phạm Vô Kiếp trước đây nữa. Hắn sống lớn, nguyên khí kim đan bùng nổ. Đùng một tiếng, thiên địa siêu thoát tỏa phạm vi nhìn trượng của Lạc Ly bị Phạm Vô Kiếp đánh sụp. Trước kia bọn họ chỉ mới luyện khí cho nên linh khí có thể trói nhốt bọn họ. Hiện tại bọn họ đều là kim đan chân nhân, thiên địa linh khí phạm vi nhìn trượng không còn tác dụng nữa. Cho nên Phạm Vô Kiếp lập tức đánh sụp thiên địa siêu thoát tỏa của Lạc Ly. Thế nhưng Lạc Ly hừ lạnh một tiếng quát, biến, trung vô tướng khởi động. Một luồng hào quang bắn ra, nhập vào thiên địa siêu thoát tỏa, khiến thiên địa siêu thoát tỏa trở nên biến dị, hóa thành pháp thuật khác. Không còn lợi dụng linh khí trong thiên địa để khóa nhốt đối phương nữa, mà khóa nhốt đối phương bằng chính linh khí trong cơ thể của mình. Lạc Ly chỉ Phạm Vô Kiếp quát, khóa. Nháy mắt từng đạo khóa chân nguyên tuôn mạnh ra ngoài, khóa chặt Phạm Vô Kiếp, để hắn không thể nhúc nhích. Phạm Vô Kiếp lại giống lớn, muốn chấn mở. Thế nhưng không thể được, đây là sức mạnh kim đan của chính Lạc Ly. Lạc Ly đau khổ tích lũy ở trúc cơ, dùng địa hỏa luyện thể, kim đan lại luyện hóa thiên giai linh vật. Chân khí của hắn rất hùng hậu. Phạm Vô Kiếp là chuyển chu nhất mạch, xem nhẹ tu luyện chân khí. Mặc dù Phạm Vô Kiếp cũng bắt đầu tu luyện thiên khuyên quyết, thế nhưng đã muộn, chân khí yếu ơn Lạc Ly vô số lần. Cứ như thế Phạm Vô Kiếp bị Lạc Ly khóa lại. Thế nhưng Lạc Ly cũng không thể hành động. Hai người nhìn nhau, ai cũng không có cách nào công kích đối thủ. Thế nhưng Lạc Ly hơi dùng sức, một điểm thanh quang từ từ xuất hiện, là kiếm ý. Lúc trước Lạc Ly nắm giữ tàng không kiếm ý, rất nhiều năm chưa sử dụng, hôm nay lại sử dụng lại. Nhìn kiếm ý này, Phạm Vô Kiếp muốn nhúc nhích nhưng không được. Hắn bị khóa chặt. Hắn nhìn Lạc Ly, lại quát. Là ngươi bức ta, là ngươi bức ta. Lạc Ly không khỏi nói. Quang Minh Thần đã bị ta đánh trọng thương, hắn sẽ không tới đây nữa đâu. Ngươi thua rồi. Phạm Vô Kiếp chỉ giống. Là ngươi bức ta, là ngươi bức ta. Theo tiếng sống lớn này, cơ thể hắn bắt đầu chảy máu. Không phải bị Lạc Ly đánh bị thương mà máu tươi tự động xuất hiện. Máu này bay lượn theo gió, sau đó tổ hợp thành một văn tự giữa không khí, hóa thành một chữ đạo thật lớn. Đạo, chữ này vừa xuất hiện, thiên địa như có vô số tồn tại quỳ xuống hành lễ với chữ này. Chữ này vừa hiện, thiên địa siêu thoát tỏa của Lạc Ly sụp đổ, tàng không kiếm ý cũng bị diệt ngay lập tức. Một thần chân nhất đang xem chiến không khỏi hô lên. Đây là gì? Kim Thánh nói. Đạo chủ, đây là thần niệm của đạo chủ. Thổ Hoàng nói. Sao có thể chứ? Chương 677. Kinh thế nhất chiến đạo chủ phanh. Ba, Mộc Thần nói có thể. Bởi vì có nó cho nên dù đã đắm mình trong sóng thần nguyên năng nhưng vẫn không hề bị thương tổn cộng lông sợi tóc nào cả. Đây là đạo chủ thánh thể. Phạm Vô Kiếp chính là đạo chủ thánh thể. Siêu thoát tiên thân có thể đánh một trận rồi phi thăng. Như vậy ngũ đại thánh thể hơn hẳn tiên nhân càng cường đại hơn. Máu của Phạm Vô Kiếp ẩn chứa một sợi thần uy của đạo chủ. Có thể mượn nó để dùng ngũ nhạc bình thường chống chọi lại ngũ nhạc xuất hiện cùng một lúc. Hiện tại sắp thua, hắn tự hiến tế chính mình, mưu cầu thắng lợi. Chữ đạo vừa xuất hiện trong không khí thì đã bắt đầu biến hóa, hóa thành một đạo tông khổng lồ. Thân cao ngàn trượng, ngoại hình giống hệt như Phạm Vô Kiếp, nón quan áo cồn, một cặp hoàng long rắc hai bên sườn. Nguy nga như núi, phiêu miêu như mây. Ngũ quan toàn là hào quang, rất khó nhìn thấy bằng mắt. Duy chỉ có hai mắt là có thể nhìn rõ đường nét. Pháp tướng đạo tôn này chân giẫm mây đen. Mình mặc pháp bào ngũ hành, đội nón quan, uy nghiêm oai vệ, quân lâm thiên hạ. Mở to mắt, xét đánh vạn dặm, giống như có cả một thế giới lôi điện trong đôi mắt đó vậy. Pháp tướng này vừa xuất hiện, thiên địa vô địch. Lạc Ly nhìn pháp tướng này, lập tức kinh ngốc, không khỏi nói. Xong rồi, thua rồi. Thế nhưng Lạc Ly vẫn cắn răng nói. Không cam tâm, sao ta có thể thua chứ? Chân hỏa trong kim đan của hắn bắt đầu nhảy múa. Lạc Ly đưa tay, chuẩn bị phát ra pháp thuật hỏa tuyệt đã chuẩn bị rất lâu. Hỏa hải phần thiên. Chính ngay lúc này, trong lưu ly hải của Lạc Ly đột nhiên truyền tới một thanh âm kỳ lạ. Không ngờ lại chính là âm thanh của Xích Thiên Giao. Lạc Ly, chúng ta tới giúp ngươi. Mau, ngươi mau đọc mấy cái đại pháp triệu hồi. Mời tổ sư hiện thân linh ta linh tinh. Chúng ta sẽ tới giúp ngươi. Lạc Ly sửng sốt, đang nghĩ rằng mình gặp ảo giác thì chợt nghe tiếng của Cự Kình Bá Chủ. Một con heo thật mập, có thể ăn được rất nhiều năm. Lạc Ly hết biết nói gì, học Phạm Vô Kiếp quát lên. Là ngươi ép ta. Cấp như luật lệnh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hãy xem đại pháp triệu hồi diệt trời diệt đất của ta cho mời. Còn chưa nói hết thì trước người Lạc Ly thình lình xuất hiện một cửa truyền tống. Sau đó từng con hư linh cự thú khủng bố nhảy ra khỏi cánh cửa nó. Có sao lòng, có cử kình. có thần quy, có bạch tuộc, có cá mập, có đá ngầm, có sóng biển, có cự thuyền. Mỗi một con đều lớn 350 trượng. Mặc dù rất nhỏ so với đạo chủ thế nhưng số lượng rất đông, có khoảng 400. Rõ ràng chính là tổ linh xích tiên giao cự kình bá chủ. Bọn họ nhảy ra, lao vọt về phía pháp tướng đạo chủ. Nhìn những cự thú này, một thần kinh hãi nói: tổ linh, sao bọn họ lại ra đây? Kim Thánh nói: sao có thể chứ? Chuyện gì vậy? Thổ Hoàng nói: chẳng lẽ do Lạc Ly triệu hồi? Ta phi đi mà gạt dù ấy. Đúng lúc này tảng đá có thể giúp Lạc Ly tùy ý ra vào kim phù đồ truyền tới tiếng của cử viên Viên Hồng. Lạc Ly, Lạc Ly, mau, mau làm bộ triệu hồi chúng ta cũng tới hỗ trợ. Lạc Ly vội vàng hô lên: là ngươi ép ta, là ngươi ép ta. Cấp cấp như luật lệnh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hãy xem đại pháp triệu hồi diệt trời diệt đất của ta cho mời. Đùng, một tiếng nổ vang, lại xuất hiện thêm 319 cửa truyền tống. Rất nhiều tổ linh xuất hiện, có cửu sĩ Phượng Hoàng, Tôn Cưu Xích Phong. Bọn họ lao lên, vây quanh pháp tướng đạo chủ. Lúc này trên núi cao, dưới hỏa ngục, trong rừng rậm lại có vô số bóng người lao ra, đều là tổ linh. Bọn họ hô cao: Lạc Ly, chúng ta tới giúp ngươi. Lạc Ly, làm bộ triệu hoán chúng ta ra ngoài. Lạc Ly, chúng ta tới rồi đây. Bọn họ bao vây pháp tướng đạo chủ, hóa thành gông xiềng, khóa chặt đạo chủ. Có tổ linh hô: mau che đậy thiên cơ, đừng để đạo chủ phát hiện nơi này có pháp tướng phân thân của hắn. Mau chặt đứt thời không, đừng để lại bất cứ dấu vết nào. Đừng để đạo chủ phát hiện, bằng không chúng ta đều tiêu tùng. Mau dùng sức, mau dùng sức. Con này thật lớn, có thể ăn được rất nhiều năm. Phát tài rồi, phát tài rồi. Những tổ linh này kéo đạo chủ vào bên trong năm đại hư kính, biến mất không thấy. Tất cả mọi tu sĩ đều trợn mắt ra nhìn, không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Phạm Vô Kiếp hoàn toàn choáng váng, chỗ dựa cuối cùng đã mất, hắn thua rồi. Lạc Ly vọt mạnh qua đây, đánh một quyền trúng cằm Phạm Vô Kiếp, khiến hắn hét thảm một tiếng. Sau đó Lạc Ly cho thêm một đá, đá trúng bụng hắn, Phạm Vô Kiếp lập tức ngã xuống tê liệt. Lạc Ly huyền đấm cước đá quát: có phục chưa, chịu thua chưa? Phạm Vô Kiếp bị Lạc Ly đánh mặt mũi bầm dập nhưng vẫn không chịu phục, vẫn không chịu thua. Lạc Ly đánh 7-8 quyền, Phạm Vô Kiếp hoàn toàn tê liệt, mất hết sức lực, không thể chống cự. Lạc Ly thả tay, lui chậm về sau, nhìn Phạm Vô Kiếp. Phạm Vô Kiếp nhìn Lạc Ly, muốn bò dậy tái chiến nhưng căn bản không bò dậy nổi. Hắn nằm nhoài lên đất, đột nhiên quát lên: ta thua rồi, ta thua rồi. Sau đó xoay người, nước mắt chảy xuống, thấp giọng nói: ta thua rồi, ta thua rồi. Ta khổ tu 300 năm, nghĩ đủ mọi cách, dùng đủ thủ đoạn, quang minh thần buông xuống, đạo chủ buông xuống. Nhưng ta vẫn thua, thua rồi. Không cam lòng, không cam lòng. Vì sao ta lại thua? Ta chính là đạo chủ thánh thể, ta chính là thần nhiệt quang minh thần. Phạm Vô Kiếp khóc thật lớn. Vất vả chuẩn bị nhiều năm như thế nhưng cuối cùng vẫn thất bại, khiến hắn khóc mãi không chịu dừng. Nhìn Phạm Vô Kiếp khóc lớn, Lạc Ly lắc đầu thở dài một tiếng, chậm rãi đi tới, đỡ Phạm Vô Kiếp dậy, nói: không sao cả, đường của chúng ta vẫn còn dài, chúng ta vẫn còn có sau này. Tiên đạo của ngươi với ta, gập ghềnh nhấp nhô. Đừng nên thành công thì vui, thất bại thì buồn. Tất cả chỉ mới bắt đầu, con đường vẫn còn ở phía sau. Đường vẫn còn dài, ta còn phải đi xa. Chỉ cần chúng ta kiên trì, kiên trì, kiên trì thì chắc chắn sẽ thành công. Phạm Vô Kiếp, mặc dù ta ghét ngươi, thế nhưng ngươi vẫn là đồng môn của ta, vẫn là sư đệ của ta. Đứng lên đi, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng. Phạm Vô Kiếp được Lạc Ly đỡ dậy, hắn nhìn Phạm Vô Kiếp cắn răng nói: Lạc Ly, ta chắc chắn đánh bại ngươi, chắc chắn. Vô số tu sĩ quan sát cùng vỗ tay. Trận đại chiến này khiến cho người khác nhiệt huyết sôi trào. Mọi người cùng ủng hộ bọn họ. Một hồi đại chiến chấm dứt tại lúc này. Kim Thánh Chân Nhất xuất hiện, nhìn mọi người, chậm rãi nói: hôm nay, vô số đệ tử hậu bối của Hỗn Nguyên Tông triển lãm sức mạnh của bọn họ. các ngươi là tương lai của Hỗn Nguyên Tông chúng ta, các ngươi là trụ cột của Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Có các ngươi, Hỗn Nguyên Tông ta tuyệt đối sẽ không diệt vong. Các vị đồng môn, mặc dù có rất nhiều bão táp ập tới Hỗn Nguyên ta, thế nhưng Hỗn Nguyên vĩnh viễn không khuất phục. Bởi vì nơi này là nhà của chúng ta có đồng môn, chúng ta có huynh đệ. Bọn họ muốn phá hủy gia viên của chúng ta. Bọn họ muốn cướp đi tất cả mọi thứ của chúng ta. Bọn họ muốn chúng ta diệt vong. Chúng ta sẽ không khuất phục. Bởi vì nơi này là nhà của chúng ta. Đến một người giết một người, đến hai người giết cả hai, không tha một ai. Chương 678 Cửu môn đại quân khấu tông môn. Một, không biết vì sao Kim Thánh chân nhân rất kích động, nói toàn những lời chẳng liên quan gì tới Kim Đan đại bỉ. Một thần không biết đã xuất hiện trên đài từ lúc nào đón lời của Kim Thánh. Được rồi, ta tuyên bố hôm nay Kim Đan đại bỉ kết thúc, ngày mai bắt đầu tiến hành Nguyên Anh đại bỉ. Đại bỉ ngày mai rất quan trọng, buổi trưa chính thức bắt đầu. Tất cả đệ tử Hỗn Nguyên Tông phải trình diện. Được rồi, mọi người hãy trở về nghỉ ngơi đi. Toàn bộ các đệ tử lập tức cùng hành lễ, nói: Dạ, đệ tử tuân mệnh. Các đệ tử đều tự quay trở lại chi mạch của mình. Lần này trở lại Thiên Khuyên Phong, Lạc Ly cảm thấy hơi không đúng. Bầu không khí ở Thiên Khuyên Phong có phần đè nén. Ngay cả Tính Nhẫn chân nhân thích nói chuyện nhất cũng im lặng. Trên người hắn giống như có một khí thế cường đại muốn thức tỉnh. Chuyện gì đang xảy ra? Lạc Ly không biết, thế nhưng sư phụ không nói thì hắn cũng không hỏi. Sáng sớm hôm sau đi vào Thiên Khuyên Phong, mọi người cùng nhau đi tới Lôi Đài đại bỉ. Chuyến đi lần này, Hổ Thiện chân quân đứng dưới đại thụ nhìn mọi người. Ánh mắt kỳ lạ giống như muốn ghi nhớ toàn bộ đệ tử Thiên Khuyên Phong vào trong lòng. Hồi lâu mới nói: Đi thôi, Xích Giá, Tả Nguyên, Thất Trúc, giao hết bọn họ cho các ngươi đấy. Xích Giá chân nhân dùng sức gật đầu. Thất Trúc sư huyên nói: Sư phụ, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ quay trở lại. Chúng ta đi thôi. Nói xong dẫn theo mọi người đi tới Lôi Đài đại bỉ. Không biết vì sao Lạc Ly cảm thấy trên người bọn họ có sát khí. Trên đường đi, tu sĩ những chi mạch khác cũng đang tập trung lại với nhau. Lạc Ly cũng mơ hồ cảm nhận được trên người các trưởng bối Hỗn Nguyên Tông có sát khí. Đi tới Lôi Đài đại bỉ, chỉ thấy nơi này rất náo nhiệt, người tới kẻ lui, không khác trước kia là mấy. Thế nhưng Lạc Ly lập tức cảm thấy không đúng, đó chỉ là ảo thuật. Thất Trúc đột nhiên nắm lấy Lạc Ly, dẫn Lạc Ly đi vào trong ảo thuật. Vòng 2-3 vòng, đi qua một truyền tống trận, nháy mắt truyền tống vào trong một đại điện. Trong đại điện này có rất nhiều đệ tử Hỗn Nguyên Tông. Có rất nhiều người giống như Lạc Ly, không hiểu đầu đuôi. Cuối cùng đang xảy ra chuyện gì thế này? Sau khi tiến vào đại điện thì một tiếng nói vang lên, là tiếng nói của trưởng môn Thạch Xuyên. Sau khi đi vào nơi này thì tất cả hãy dừng việc truyền âm bằng tâm giác. Cấm không được sử dụng tâm giác phát ra bất cứ tiếng động nào. Không cần hỏi, lát nữa sẽ có lời giải. Tâm giác truyền âm là cách liên lạc chủ yếu của Hỗn Nguyên Tông. Hỗn Nguyên đại trận được khống chế bởi chính pháp thuật này. Không biết vì sao lại không cho truyền âm. Chuyện gì thế này? Sau khi tới đây thì Lạc Ly lập tức nhìn ra trên đại điện có 4 khu vực. Mỗi khu vực đều chớp lóe ngân quang. Ngân quang hiển thị tên của đệ tử Hỗn Nguyên Tông. Nếu là trước kia thì có thể trực tiếp dùng tâm giác truyền pháp để tra tìm, nhưng hôm nay không hiểu tại làm sao mà không cho dùng tâm giác truyền pháp mà phải dùng đồ văn thanh âm nguyên thủy nhất để thực hiện. Lạc Ly tra tìm, chỉ thấy ở khu vực phía đông có tên của mình, hắn lập tức đi qua đó. Đi cùng với hắn còn có một vài đồng môn Thiên Khuyên Phong. Thất Trúc cùng Thiên Đô thì lại đi tới khu vực khác. Khu vực này, hai tên gọi ship đầu tiên là Vũ Trần, Lạc Tịch. Phong Xương ship ở vị trí thứ 3, đây chính là Tam Đại Hóa Thần Chân Tôn của Hỗn Nguyên Tông. Dưới Tam Đại Chân Tôn đều là tên của Nguyên Anh Chân Quân. Có khoảng 15-16 người. Sau đó mới là tên của Kim Đan Chân Nhân. Lạc Ly ship ở vị trí thứ nhất trong nhóm Kim Đan Chân Nhân. Có khoảng 400 kim đan chân nhân. Sau nữa là trúc cơ chân tu. Cẩn thận tính toán, vừa đủ 625 người. Lạc Ly biết đây là siêu cấp Hỗn Nguyên Ma Đạo đại trận. nhìn ba mặt khác, phân biệt là Thiên Nhai, Tân Nguyên dẫn đội. Cũng 625 người gồm Nguyên Anh chân quân, Kim Đan chân nhân cùng Trúc Cơ chân tu. Lần đại điển này của Hỗn Nguyên Tông có tổng cộng 2867 người quay trở lại tông môn. 34 người chết trong hảo kiếp. Hiện tại xuất động 2500 người cùng 11 vị chân tôn. Ngoại trừ sư phụ ra thì gần như toàn bộ Nguyên Anh chân quân mà Lạc Ly biết đều có mặt. Chỉ còn dư 300 trúc cơ tu sĩ. Có thể nói là dốc hết toàn lực. Định làm chuyện gì nhỉ? Mọi người nhất thời bàn tán. Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Không biết, rốt cuộc sao vậy? Không biết, nghe hiệu lệnh của trưởng môn là được rồi. Nhưng vì sao không thể dùng tâm giác truyền âm nhỉ? Đây là tứ đại hỗn nguyên ma đạo đại trận. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì rồi? Không biết, rốt cuộc là có chuyện gì? Sư huynh, từ đêm hôm qua ta đã thấy ngươi không đúng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Sư đệ, trưởng môn sẽ nói cho ngươi biết, không phải gấp. Lúc mọi người đang bàn tán thì trưởng môn Thạch Xuyên chậm rãi xuất hiện ở chính giữa đại điện. Phía sau hắn là tam đại phản hư chân nhất. Trưởng môn Thạch Xuyên nhìn mọi người, chậm rãi nói: các vị đồng môn, thông báo với mọi người một chuyện. Hảo kiếp Hỗn Nguyên Tông ta đang ở ngay trước mắt. Mọi người lập tức sửng sốt. Trưởng môn Thạch Xuyên nói tiếp: giờ hợi tối hôm nay, liên minh của 9 tông môn sẽ tiến quân tập kích Hỗn Nguyên Tông ta. Nghe vậy, mọi người lập tức ồ lên. Thật giả, không muốn sống chăng? Đây là môn phái của ta. Tập kích Hỗn Nguyên Tông đúng là điên. Chúng ta phải giáo huấn bọn họ một chút. Dám tập kích chúng ta, giết hết bọn họ đi. Vô số nhiều căm phẫn bàn tán. Trưởng môn Thạch Xuyên nói tiếp: trong 9 tông môn muốn tập kích phá hủy Hỗn Nguyên Tông ta thì phản hư 6 người, hóa thần 102 người, Nguyên Anh gần ngàn, Kim Đan hơn vạn. Nghe vậy, bốn phía im lặng. Không ít người nghĩ rằng mình đã nghe lầm rồi. Phản hư 6 người, hóa thần 102 người, Nguyên Anh gần ngàn, Kim Đan hơn vạn. Sao có thể chứ? Linh Ngọc Chân Quân không khỏi hỏi: trưởng môn, sao có thể chứ? Sao có thể có nhiều tu sĩ như vậy? Trưởng môn Thạch Xuyên gật đầu nói: là thật, bát thần quan, thần uy tông cầm đầu, tập hợp không ma tông, vạn tương tông, bất tử tông, ngũ hành tông, xuất khiếu tông, vô thượng thiên đạo tông, đại diễn túng hoàng kiếm phái, cộng thêm tu sĩ mấy chục bàng môn tả đạo phụ thuộc vào bọn họ. Tập hợp nhiều người như thế, muốn tập kích phá hủy Hỗn Nguyên Tông ta. Trưởng môn Thạch Xuyên nhìn qua bên này, ánh mắt nhìn Lạc Ly chăm chú, nói tiếp: mấy năm trước trong hảo kiếp Trọng Huyền Tông, Lạc Ly đưa về một viên kim đan của Kim Đan chân nhân Bát Thần Quan. Từ viên kim đan ấy chúng ta phát hiện Bát Thần Quan với thần uy tông bí mật kết minh, mưu đồ phá hủy Hỗn Nguyên Tông. Sau khi tra xét, phát hiện không chỉ có Bát Thần Quán cùng thần uy tông không mà thôi. Ngay cả tử địch của Hỗn Nguyên Tông là Không Ma Tông, Ngũ Hành Tông, Bất Tử Tông, Vô Thượng Thiên Đạo Tông, đại diễn túng hoành kiếm phái cũng tham gia. Bọn họ tạo thành liên minh chu tà, coi chúng ta là tà nịnh, muốn chém giết chúng ta. Chương 678 Cửu Môn Đại Quân Khấu Tông Môn 2. Chúng ta là tà nịnh thật sao? Không, bọn họ vì Tuyên Châu ở dưới chân chúng ta, vì địa vực ở Năm Châu Tinh, Lương Quân Thánh, Minh của chúng ta. Bọn họ muốn cướp đoạt tài nguyên của chúng ta, cướp đoạt truyền thừa của chúng ta, tiêu diệt gia viên của chúng ta. Vốn dĩ Hỗn Nguyên Tông muốn tiên phát chế nhân. Ai ngờ sau hảo kiếp Trọng Huyền Tông thì Thiên Nhân Thông Đạo mở ra. Hệ thống tổ sư thưởng pháp 12000 năm qua của các đại tông môn lại kích hoạt. Vì vậy chúng ta không hành động tùy tiện, thế nhưng chúng ta vẫn luôn chú ý tới bọn họ. Trong những tông môn đó, trong mấy lần tổ sư phi thăng thưởng pháp, không ngờ lại có linh phù tiên giới có thể tê liệt đại trận phòng thủ của Hỗn Nguyên Tông ta, khiến hộ sơn đại trận của Hỗn Nguyên Tông ta cùng đòn sát thủ lớn nhất không thể hiện hóa trong vòng 12 canh giờ. Nghe tới đây, Lạc Ly đã rõ đòn sát thủ chính là 23 thánh thú ở hư bộ. Không ngờ đối phương lại có tiên phù như thế, có thể khiến thủy tường thánh thú không thể hiện thân. Trưởng môn Thạch Xuyên nói tiếp. Hơn nữa không chỉ như vậy, Hỗn Nguyên Tông chúng ta luôn bị đối phương giám thị. Chúng ta truyền âm bằng tâm giác cũng bị đối phương nghe lén được. Mặt khác, bọn họ có thể có bí pháp tiên phù có thể phá giải ma đạo đại trận của Hỗn Nguyên Tông. Những thứ đó đều là bảo vật tổ sư phi thăng của bọn họ ban xuống từ tiên giới. Thế nhưng chỉ có thể sử dụng một lần nên chúng ta có thể nghĩ được cách phá giải tương ứng. Thế nhưng lần này thật sự có thể phá hủy Hỗn Nguyên Tông ta. Những thứ đó đều là đạo thuật tiên đạo vượt xa trung thiên chủ thế giới của chúng ta, thuộc về một cảnh giới mới. Chúng ta không có tổ sư phi thăng, chúng ta chỉ có thể tự dựa vào chính mình. Lạc Ly đã hiểu rõ vì sao hôm qua Kim Thánh Chân Nhất lại kích động đến như vậy. Đúng là khi dễ người. Dựa vào pháp bảo tiên phù được đưa xuống từ tiên giới, phong ấm hư linh Hỗn Nguyên Tông, nghe trộm tâm giác truyền âm, thậm chí còn có khả năng có thể phá giải ma đạo đại trận. Hoàn toàn là khi dễ người. Trưởng môn Thạch Xuyên lập tức nói tiếp. Thế nhưng Hỗn Nguyên Tông ta không phải dễ khi dễ đến như thế. Dưới thiết kế của Tân Nguyên Sư Thúc, bọn họ đã bị lừa rồi. Bọn họ đã tới Thánh Châu, tới Tô Gia Thành lập thông đạo truyền tống, chờ đợi đại quân tới. Bọn họ biết sau khi sóng thần nguyên năng trôi qua thì Hỗn Nguyên chúng ta sẽ có đại bỉ. Sắp tới sẽ là Nguyên Anh đại bỉ. Các Nguyên Anh đánh nhau một trận, trong vòng 12 canh giờ không thể sử dụng ngũ pháp thánh địa. Đây cũng là lúc Hỗn Nguyên Tông yếu ớt nhất, cho nên bọn họ sẽ tập kích chúng ta trong hôm nay. Cho nên bọn họ chắc chắn thất bại. Sau đó trưởng môn Thạch Xuyên nhìn về một phía, người hắn nhìn là Tô Vũ Tiếu, nói: Cảm ơn Tô gia, cảm ơn Vũ Tiếu, các ngươi đã trả giá quá nhiều vì Hỗn Nguyên Tông. Chỉ cần một ngày có Hỗn Nguyên Tông thì sẽ có Tô gia các ngươi. Mọi người lập tức nhìn qua, ánh mắt của mọi người tập trung lên trên người Tô Vũ Tiếu, không biết Tô gia đã làm gì. Tô Vũ Tiếu sắc mặt tái nhợt, hồi lễ mọi người. Trưởng môn Thạch Xuyên nói tiếp: Mọi người nhớ rõ, Hỗn Nguyên Tông là nhà của chúng ta. Gốc rễ của chúng ta ở ngay chỗ này. Hôm nay cường địch tới cửa, bọn họ muốn giết chúng ta, cướp đi mọi thứ của chúng ta, phá hủy gia viên của chúng ta, cướp đi mọi thứ của chúng ta. Vì nhà, vì chính chúng ta, chiến thôi, tử chiến. Đến một người, giết một người. Đến hai người, giết cả hai. Ly Long chân nhân đáp lại trước nhất, hô lớn: Thủ hộ gia viên, giết, giết, giết. Lập tức có vô số người cùng đáp lại: Giết, giết, giết. Trưởng môn Thạch Xuyên khẽ gật đầu, nhìn sang Kim Thánh Chân Nhất. Kim Thánh Chân Nhất hoe hoe tay. Trưởng môn Thạch Xuyên nói: Được, bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Vừa nói xong thì vô số pháp linh khôi lỗi xuất hiện đi tới gần từng người. Mỗi người đều được phát vài túi trữ vật. Trưởng môn Thạch Xuyên chậm rãi nói: Mỗi một đệ tử Hỗn Nguyên Tông, đệ tử trúc cơ 100 vạn linh thạch, kim đan chân nhân 500 vạn linh thạch, nguyên anh chân quân 3000 vạn linh thạch, phát cho đệ tử trúc cơ một bộ trang bị hoàn chỉnh gồm pháp bảo hộ thân, chiến giáp, pháp khố, pháp ngoa, linh giới, trang sức. Ngoài ra còn có pháp bảo công kích, pháp bảo phòng ngự, pháp bảo phụ trợ, thần kiếm phá địch. Mỗi loại một món, tất cả đều là pháp bảo tứ giai. Kim đan chân nhân cũng như vậy, nhưng đều là pháp bảo ngũ giai. Nguyên anh chân quân thì là pháp bảo lục giai. Tự bản thân có thể đi chọn lựa tất cả pháp bảo, ai không cần thì có thể đổi linh thạch hoặc tài nguyên khác. Các loại bùa chú như hộ thể, chiến đấu, trị liệu, ẩn thân, phụ trợ, phi độn. Mỗi loại 100 tấm. Tất cả đều là bùa chú thượng đẳng do nguyên anh chân quân vẽ ra. Mỗi người 100 viên thần lôi, 5 người 1 viên thiên kiếp lôi. Đan dược chỉ thương, đan sơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ, phấn nộ, độc dược. Mỗi người 1000 viên. Lần này Hỗn Nguyên Tông thật sự ra máu, mỗi người đều có phần. Vô số tu sĩ có mặt ở đây đều hoan hô. Trưởng môn Thạch Xuyên còn nói: Vừa rồi đều là tài nguyên chiến tranh do môn phái phát, sau khi chiến đấu kết thúc thì sẽ thuộc về cá nhân các ngươi. Ngoài ra mỗi người còn có thể chọn khôi lỗi chiến đấu hay hộ giá, mỗi loại 2 cái. 5 người một chiếc phi xa tam giai. Thế nhưng đây là tài sản tông môn, chiến đấu xong phải trả lại. Nếu như tổn hại thì phải bồi thường. Ngoài ra còn có trận đại chiến này, Hỗn Nguyên Tông thực sự dốc lên toàn lực. Mọi người bắt đầu đi nhận chiến bị. Lạc Ly không cần mấy thứ như pháp bảo hộ thân cùng pháp bảo hộ thân. Hắn dùng lấy đổi thiên kiếp lôi, đổi được 2 viên vào tay. Nhìn những pháp bảo mà tu sĩ Hỗn Nguyên Tông mới nhận được, Lạc Ly lập tức phát hiện những thứ này đều là do Trọng Huyền Tông luyện chế. Hơn nữa những pháp bảo này đều có thể sử dụng để dung hợp lưu ly hải. Xem ra Hỗn Nguyên Tông không ăn thiệt khi có minh hữu như Trọng Huyền Tông. Lạc Ly sửa soạn trang bị lại, đột nhiên trưởng môn Thạch Xuyên đi tới bên cạnh Lạc Ly, nói: Lạc Ly, cần ngươi giao ra Cửu Thiên Nguyên Dương Xích đưa cho tổ sư sử dụng. Lạc Ly lập tức gật đầu, lấy Cửu Thiên Nguyên Dương Xích ra. Đây là cửu giai pháp bảo, Lạc Ly chỉ có thể kích thích sử dụng. Thế nhưng tam đại phản hư chân nhất thì có thể tùy ý sử dụng. Trong đại chiến, pháp bảo này nằm trong tay bọn họ sẽ phát huy được tác dụng lớn hơn. Chuẩn bị chiến tranh xong, trưởng môn Thạch Xuyên giống như đang chờ đợi. Đột nhiên một đạo phi phù bay tới, nhìn phi phù, hắn mỉm cười, nói: Được, mọi người bắt đầu tổ trận. Sau khi tổ trận, xin mọi người hãy giữ yên lặng. Chiến đấu bắt đầu rồi thì có thể sử dụng tâm giác để nói chuyện với nhau. Mọi người bắt đầu tổ đội. Hiệu tần không ai giống nhau, mọi người kêu lên bằng miệng, rất bất tiện. Chương 679 Bán độ nhi kích chiến cường địch. Lấy Lạc Ly cầm đầu, Ngũ Nhân, Tam Cuồng đi tới bên cạnh hắn. Ngoài ra còn có Liễu Thanh Thanh, Lý Tông Như. 5 người bọn họ tổ hợp với nhau, hóa thành một đạo ma. Tích tắc, trong đại điện xuất hiện 500 loại đạo ma, sau đó lại tiếp tục tổ hợp. Thế nhưng không có tâm giác để câu thông nên sau đó tổ hợp rất khó khăn, thường xuyên giải tán làm lại. 5 người hợp thành tiểu trận, 5 tiểu trận hợp thành trung trận, 5 trung trận hợp thành đại trận, 5 đại trận hợp thành cự trận. Qua khoảng 300 giây thì mới tổ hợp xong. Trong đại điện xuất hiện 4 ma thần đạo tôn, tam đại tổ sư nhảy lên đứng trên đỉnh đầu một đạo tôn. Một thần chậm rãi nói lớn: Các vị đồng môn, Hỗn Nguyên Tông ra sao thì phải trông chờ vào trận chiến này. Rời khỏi nơi này, giữ im lặng. Sau khi khai chiến thì mọi thứ tùy ý. Nếu như bọn họ muốn nghe thì cứ để bọn họ nghe cho đủ. Chúng ta đi thôi, Hổ Thiện, trong nhà giao hết cho ngươi. Thanh âm của Hổ Thiện chân quân vang lên. Sư tổ yên tâm, người còn núi còn tông môn còn. Môn diệt trời diệt sở nam diệt. Mộc thần nói: Tốt, chúng ta đi thôi. Kim Thánh hét lớn: Thân làm nam nhi, sinh giữa thiên địa, có cách nên làm, có cách không nên làm. Không cầu trường sinh, không cầu thiên địa, không cầu tổ sư, không cầu thần ma, chỉ cầu chính mình. Bọn ngô chỉ là thất phu, không cầu trường sinh bất tử, sống giữa thiên địa, chỉ tranh một hơi. Tất cả đệ tử Hỗn Nguyên Tông đột nhiên cùng nhau nói: Thân làm nam nhi, sinh giữa thiên địa, có cách nên làm, có cách không nên làm. Không cầu trường sinh, không cầu thiên địa, không cầu tổ sư, không cầu thần ma, chỉ cầu chính mình. Bọn ngô chỉ là thất phu, không cầu trường sinh bất tử, sống giữa thiên địa, chỉ tranh một hơi. 4 đạo tôn bay lên, rời khỏi đại điện. Chỉ chợt lóe một cách đát lặng lẽ truyền tống lên trên Nam Hải cách đất ngàn dặm, sau đó lặng lẽ bay đi tới. Lúc này, không ai nói chuyện, tất cả yên tĩnh. Trên người đạo tôn ma thần đều có hộ thuẫn kỳ dị. Bọn họ bay sát mặt biển. Cho dù bên cạnh có phi chu bay ngang thì tu sĩ trên phi chu cũng không thể nhìn thấy bọn họ. Chớp mắt đã bay được 7.000 dặm. Lạc Ly lập tức phát hiện phương hướng phi hành không phải tới Thánh Châu. Lại bay thêm ngàn dặm, đạo tôn ma thần chuyển mình, lại chuyển hướng bay tới Thánh Châu. Tô gia ở Thánh Châu là đại thế gia đệ nhất ở Hỗn Nguyên Tông. Trong tộc có 3 nguyên anh chân quân, quản lý tả đạo Thanh Ninh Môn ở Thánh Châu. Trong môn phái này có hơn phân nửa đều là con cháu Tô gia. Nhà tổ của Tô gia ở thành Tô Vũ trên Thánh Châu Đại Lục. Tòa thành này là thành thị ven biển, lưng dựa Lăng Vũ Sơn, trước giáp Nam Hải. 3.000 dặm ngoài Tây Nam chính là Hỗn Nguyên Tông Tuyên Châu Đại Lục. ngày hôm nay bách tính trong thành Tô Vũ vẫn sống như trước kia, bắt đầu rời giường làm việc, tất cả đều như ý cũ. Thế nhưng không ai chú ý rằng trên Lăng Vũ Sơn, trong một sơn cốc, nhìn bề ngoài thì không có vấn đề gì khác, thế nhưng lại có vô số tu sĩ tập trung ở trong này. Ở nơi đó xây dựng một pháp trận thật lớn, đây là pháp trận truyền tống. Trên pháp trận bùng nổ đủ loại hào quang, chờ đợi tu sĩ vượt qua hư không đi tới nơi này. Lần này điều động rất nhiều tu sĩ, hóa thần 102 người, nguyên anh gần ngàn, kim đan quá vạn, thế nên không thể cùng nhau tới, bằng không Hỗn Nguyên Tông sẽ phát hiện. Cho nên trước tiên đi vào bụng của Hỗn Nguyên Tông, né tránh hệ thống tra xét bên ngoài Hỗn Nguyên Tông, xây dựng pháp trận ở trong này, sau đó truyền tống các tu sĩ tới đây. Lăng Vũ Sơn chỉ cách Tuyên Châu 3.000 dặm là bụng trong bụng. Chưa tới mấy trăm giây sau thì Nguyên Anh chân quân đã tới Tuyên Châu. Trong hải vực 3.000 dặm này có khoảng hơn 10 hóa thần chân tôn an hiểu ẩn độn, âm thầm tra xét, phòng ngừa bị Hỗn Nguyên Tông phát hiện. Ngay cả trong hư không trên 9 tầng trời trên Thánh Châu, trong đại khí Thanh Minh, trong đáy biển sâu thẳm, trong đại địa Cửu Uyên cũng có hóa thần chân tôn phụ trách phòng ngự trinh sát. Hai đại hóa thần của Thanh Ninh Môn ở Thánh Châu đã bị phản hư ra tay diệt sát do người khác giả mạo. Còn dưới hóa thần thì không động chạm tới, tuyệt đối không ai biết đang xảy ra chuyện gì. Có thể nói, mười phương hướng tới Thánh Châu rất xâm nghiêm. Chỉ chờ xây dựng truyền tống trận xong, các tu sĩ sẽ truyền tống tới đây. Bốn đạo tôn ma thần chậm rãi tới gần Thánh Châu. Phía xa xuất hiện một hóa thần chân tôn. Hắn đưa mắt nhìn qua, cho dù lớp ngụy trang trên người bốn đạo tôn ma thần mạnh cách mấy thì cũng bị hắn nhìn thấu. Lạc Ly cả kinh, không hay rồi, bị phát hiện rồi. Thế nhưng bất ngờ đó là hóa thần chân tôn đó giống như không nhìn thấy gì cả, tiếp tục trinh sát. Hắn chạm mặt bốn đạo tôn ma thần thế nhưng lại không hề cảnh báo gì cả. Lạc Ly lập tức thở phào, người này là nằm vùng. Chẳng trách trưởng môn Thạch Xuyên nói thắng chắc rồi, thì ra có nằm vùng. Người nằm vùng như thế không chỉ có một cái. Bốn đạo tôn ma thần bay qua hóa thần chân tôn ở nơi này, đổi hướng, bay xéo ngàn dặm, lại một hóa thần chân tôn bỏ qua, thả bọn họ đi vào. Cuối cùng đã tới gần đất liền Thánh Châu Đại Lục, chỉ cách Lăng Vũ Sơn ngàn dặm. Họ dừng lại bên cạnh một hóa thần chân tôn phụ trách trinh sát. Truyền tống trận phát ra hào quang vô tận, đại quân bắt đầu truyền tống, đã có hơn một nửa truyền tống tới nơi này. Đúng lúc này, tam đại phản hư ra tay, một thần sử dụng tâm giác nói, ra tay. Nháy mắt, Lạc Ly lập tức nghĩ tới một từ ngữ, bán độ nhi kích, đánh lúc nửa đường. Đây là lúc đối phương suy yếu nhất. Mệnh lệnh ban ra, không cần giữ im lặng nữa, có thể sử dụng tâm giác chiến đấu rồi. Nháy mắt, Lạc Ly liền cảm thấy mình biến thành đạo tôn, bay vọt lên. Cú nhảy vọt này cùng loại với pháp thuật tứ cửu đồn pháp. Lạc Ly lập tức phát hiện đạo tôn đã truyền tống hơn ngàn dặm, đứng trên tư không vạn trượng trên Lăng Vũ Sơn. Sau đó bên tai nghe thấy tiếng quát của Vũ Thần chân tôn, hỏa lên. Ngay khi đạo tôn đó không ngừng thả công kích vạn ngục viêm ra ngoài thì chiến đấu bắt đầu. Giây thứ nhất, bên tai Lạc Ly vang lên âm thanh của một thần, đã có thể sử dụng tâm giác rồi. Hiệu tần là 6436.78. Hiệu tần là 6436.78. Tất cả đệ tử Hỗn Nguyên Tông chú ý, đây là kênh chiến trận, các đệ tử hãy lắng nghe hiệu lệnh. Ngô là Thiên Nhai, người khống chế đạo ma đại trận thứ nhất, hiệu tần 6437.78. Tất cả đệ tử đạo ma thứ nhất hãy lắng nghe hiệu lệnh của ta. Mọi người chú ý, đối phương có thể nghe thấy lời nói của chúng ta, đối phương có thể nghe thấy. Ngô là Tân Nguyên, người khống chế đạo ma đại trận thứ hai, hiệu tần là 6438.78. Ngô là Vũ Thần, người khống chế đạo ma đại trận thứ ba, hiệu tần là 6439.78. Ngô là Ly Long, người khống chế phân trận thứ ba của đại ma đạo trận thứ ba, hiệu tần phân trận thứ ba là 64.383.78. Xin mọi người chú ý, Ngô là Đạo Ngọc, người khống chế chiến trận thứ 5 ở phân trận thứ 3 trong đảo ma đại trận thứ 7. Hiệu tần là 43.835.78. Mọi người. Chương 680. Ly hỏa kim thứ 9 quần hùng. Một giây thứ 7. Cuối cùng cũng tới lượt Lạc Ly nói chuyện. Hắn nói: Ngô là Lạc Ly, người khống chế tiểu đội thứ 2 ở chiến trận thứ 5, phân trận thứ 3 trong đảo ma đại trận thứ 3. Hiệu tần là 6.438.352.78. Mọi người. Giây 11. Hệ thống chiến trận hỗn nguyên tông hình thành. Sau đó bên trong bốn đạo tôn ma thần lập tức truyền tới hiệu lệnh của người khống chế. Đạo chân dương, vạn pháp câu diệt, khai tâm nhãn tỏa địch tung. Ma huyền âm, ma viêm thao thiên, ma linh động tham địch tích. Nháy mắt sử dụng bốn pháp thuật. Lạc Ly chỉ cảm thấy tầm nhìn sáng ngời. Một bản đồ thủy kính xuất hiện trong đầu hắn. Bản đồ này có hình lập thể. Nguyên cả Thánh Châu đều nằm trong đó. Không hề sai lệch. Đây không chỉ là hiệu quả pháp thuật của đạo tôn của Lạc Ly mà còn có cả pháp thuật của ba ma đạo đại trận khác nữa. Bốn ma đạo tạo thành chiến trận xây xích, pháp thuật hỗ trợ nhau, hồi ứng nhau. Trên bản đồ này, trên Lăng Vũ Sơn bị vô số pháp thuật công kích xuất hiện vô số điểm sáng li ti. Những điểm sáng này, một cách đại biểu một tu sĩ. Màu trắng tương đương trúc cơ chân tu. Màu xanh tương đương kim đan chân nhân. Màu đỏ đại biểu nguyên anh chân quân. Màu vàng đại biểu hóa thần chân tôn. Màu tím đại biểu phản hư chân nhất. Trên thủy kính, vô số liệu lưu động. Phản hư có 4 người. Hóa thần chân tôn thì trong sơn cốc có 28 người, ở bên ngoài có 26 người. Nguyên anh chân quân 203 người, kim đan chân nhân 2.625 người. Sau đó con số này nhanh chóng giảm bớt, giảm nhanh nhất đó là kim đan chân nhân. Bởi vì đám người Lạc Ly dù đang hoàn chỉnh hệ thống đạo ma tâm giác thế nhưng tay của bọn họ không hề rảnh rỗi. Đạo tôn ở trên hư không liều mạng xả các pháp thuật hỏa diễm vạn ngục viêm xuống bên dưới. Dưới hỏa diễm, ảo trận bảo vệ sơn cốc lập tức bị hủy diệt, sau đó pháp trận phòng thủ cũng bị hủy diệt luôn ngay. Không ít tu sĩ bị bại lộ, lập tức bị thương nặng. Rất nhiều kim đan chân nhân chết ngay đương trường. Thế nhưng tứ đại phản hư lập tức ra tay bảo vệ đệ tử tôn môn của mình. Những hóa thần chân tôn cũng ra tay, xây dựng từng lớp phòng thủ. Ngoại trừ đòn công kích bất ngờ ban đầu ra thì sau đó số tu sĩ bị hỏa diễm giết chết không còn nhiều lắm. Giây 15. Số lượng kim đan chân nhân đang giảm nhanh. Chớp mắt từ 2.625 người giảm xuống còn 1.845 người và vẫn đang giảm nhanh điên cuồng. Hành động xâm nhập vào bùng hỗn nguyên tông lần này rất nguy hiểm cho nên nhóm tu sĩ đầu tiên tới đây đều là những nguyên anh yếu ớt nhất. Sau khi bọn họ mở truyền tống trận thì nhóm tu sĩ đầu tiên truyền tống tới đây đều là kim đan chân nhân. Hơn nữa còn là kim đan chân nhân bàng môn tả đạo phụ thuộc vào các đại phái. Những hóa thần nguyên anh cáo già mới không đâm đầu vào đây. Mới dùng những kim đan chân nhân này xác định truyền tống có an toàn hay không. Những người dò đường này tự nhiên không được coi là đệ tử của chính thượng môn. Nhưng khi bọn họ vừa truyền tín hiệu an toàn trở lại thì hỗn nguyên tông đã tập kích tới. Trong cuộc tập kích này, tứ đại phản hư cùng các hóa thần lập tức bảo vệ môn nhân của mình. Những kim đan chân nhân bàng môn tả đạo này, cha không thần, mẹ không thương, không ai quan tâm bọn họ, lập tức chết thảm trọng trong hỏa diễm. Thế nhưng đạo tôn công kích hỏa diễm chỉ là ngụy trang. Sát thương thật sự là đạo tôn còn lại. Hắn lặng lẽ chạy tới gần sơn cốc 3.000 trượng. Trên người hắn không ngừng phóng thích một đạo pháp thuật. Là kim phủ đổ tiên thiên canh kim diệt tuyệt thứ. Đây cũng là pháp thuật cấp chiến lược, chỉ có đạo ma đại trận mới có thể sử dụng. Dùng bí pháp kim phủ đổ ngưng kết ra từng mũi gai dài 7 thước to cỡ ngón cái. Sau đó vô thanh vô tức phóng ra bên ngoài. Tiên thiên canh kim diệt tuyệt thứ có 3 đặc điểm. Một là tốc độ phi hành rất nhanh, vạn trượng chỉ trong nháy mắt. Thứ hai là sắc bén, vô cùng sắc bén, có thể đâm rách mọi thứ. Cuối cùng là sức phá diệt của tiên thiên canh kim khí. Kim thứ chớp lóe, mang theo sức mạnh vô cùng vô tận đâm trúng tu sĩ trong sơn cốc. Những tu sĩ đó chưa kịp phản ứng thì pháp bảo hộ thể, khí thuẫn bảo mệnh đã bị đâm thủng. Sau đó thân thể bị bắn trúng, kim thứ nổ mạnh, hóa thành huyết vụ dưới uy lực nổ mạnh của tiên thiên canh kim khí, chết ngay tại chỗ. Công kích của đạo tôn của Lạc Ly chỉ là ngụy trang. Hỏa diễm bùng nổ đầy trời tạo thành hỏa quang yên vụ thu hút ánh mắt của mọi người. Còn đạo tôn này thì lặng lẽ giết người, lặng lẽ diệt địch. Giây 56, vòng tam linh khí bảo đầu tiên xuất hiện sau khi Nguyên Anh chân quân chết sinh ra, cả vùng thiên địa càng hỗn loạn. Trên thủy kính của Lạc Ly, ngoại trừ số lượng kim đan chân nhân đang giảm xuống kịch liệt thì còn có một hàng số cũng giảm nhanh. Đó là hóa thần chân tôn. Khi chiến đấu bắt đầu thì hai ma thần lặng yên không một tiếng động mà biến hóa. Một cách biến thành biến thứ 4 của ma huyền âm là Quân Đồ Lợi Minh Vương. Một cách biến thành biến thứ 3 của ma huyền âm là Lục Tí Đấu Thánh Thiên Ma. Bọn họ chỉ có một nhiệm vụ, chính là ở trong hỏa diễm đầy trời, chống đỡ vạn ngục viêm công kích trên đỉnh đầu, diệt sát hóa thần chân tôn. Thân hình của hai đại ma thần này thu nhỏ vô hạn, mỗi người chỉ lớn còn một trượng, lặng lẽ tập kích vào sơn cốc. Bọn họ bỏ qua hóa thần bên cạnh bốn phản hư, chỉ chọn tập kích những hóa thần rải rác bên trong sơn cốc. Mỗi một ma thần đều tập hợp sức mạnh của 250 người, gồm 3 hóa thần chân tôn cùng hơn 15 nguyên anh. Tổ hợp đạo ma đạo trận tương đương với sức mạnh của phản hư chân nhất, vượt xa hóa thần chân tôn. Hơn nữa ma thần Quân Đồ Lợi Minh Vương cầm một cây thần kích dài khoảng 4 kính, ấm áp tinh tế, trên đỉnh gắn một lưới đao, vung nhẹ một cái, vạn đạo ma khí xoay cuồng. Ma khí thỉnh thoảng phát ra huyết quang kỳ lạ, giống như bên ngoài được phủ rất nhiều phấn đỏ. Phấn đỏ mạnh mẽ khuếch tán, nhuộm đỏ cả một tầng trời. Đây chính là cửu giai pháp bảo La Thiên Ma Xích Huyết Thần Diễm Kích, năm đó Lạc Ly đã mua, ẩn chứa 4 thiên đạo pháp tắc: huyễn, ma, huyết, viêm. Gần như một kích giết một hóa thần chân tôn. Đấu thánh thiên ma ba đầu sáu tay thì cầm thiết bổng, sáu cánh tay vung bổng, một bổng giáng xuống cũng một cách một người. Nhìn thì thiết bổng này chẳng có gì đặc biệt, thế nhưng cũng là cửu giai chí bảo Càn Khôn Chí Tôn Thiên Quân Thập Phương Côn, là chí bảo của Càn Khôn Ma Giáo năm xưa, bị Hỗn Nguyên Tông thu lấy. Hai ma thần này có thực lực của phản hư cộng thêm chí bảo cửu giai, lại âm hiểm như thế, cộng thêm hỏa diễm ở trên đầu, đằng xa lại có kim thứ hiểm trợ, có thể nói một kích phá diệt một hóa thần chân tôn. Chương 680, Ly Hỏa Kim Thứ Chiến Quần Hùng 2. Sau một đòn đánh thì bọn họ lập tức rời đi. Cho dù chỉ cần sờ nhẹ một cái thì có thể diệt những nguyên anh chân quân bên cạnh hóa thần, thế nhưng bọn họ bỏ qua, lập tức đi tìm mục tiêu kế tiếp, tìm kiếm hóa thần chân tôn tiếp theo. Giây 127, hóa thần chân tôn trong sơn cốc từ 28 người giảm xuống còn 12 người, có 16 hóa thần bị đánh chết. 12 hóa thần còn lại đều được tứ đại phản hư bảo vệ. Bọn họ dựng hộ thuẫn phòng thủ, bảo vệ đệ tử của mình. Trong 120 giây này, tứ đại phản hư vẫn không ra tay, chỉ phòng thủ, nhìn đối phương đánh giết liên quân của mình. Lý do chính là vì tam đại phản hư của Hỗn Nguyên Tông vẫn chưa xuất hiện. Tứ đại phản hư này phân biệt đến từ Không Ma Tông, Bát Thần Quán, Bất Tử Tông, Ngũ Hành Tông. Bọn họ không phải là đồng môn, không có giao tình. Tam đại phản hư của Hỗn Nguyên Tông thì ở sát gần. Bốn người bọn họ ai ra tay trước thì người có chết trước. Chết đạo hữu không chết bần đạo. Cho nên bọn họ không ai ra tay, nhìn tứ đại ma thần đạo tôn tàn sát tu sĩ đồng minh. Dù sao cũng không phải là đệ tử của bổn môn, chết thì chết, nhóm thứ 3, nhóm thứ 4 của đồng minh sắp sửa tới. Chết càng nhiều thì lúc chia của càng bớt một người. Dưới loại tâm lý này, hóa thần chân tôn trong sơn cốc tử vong 16 người, kim đan chết hơn 1.500 người. Giây 128, hai đại ma thần chuyển mạnh người, bọn họ bay ra ngoài, mục tiêu là 26 hóa thần chân tôn ở bên ngoài sơn cốc. Đồng thời, Vũ thần chân tôn hạ lệnh quát, biến trận. Cùng mệnh lệnh của hắn, đạo tôn vụng trộm phóng ra kim phù đồ tiên thiên canh kim diệt tuyệt thứ biến đổi. biến hóa thành biến thứ 9 của đạo chân xương là địa mẫu chân linh nguyên nham đạo tôn. Chân đạp lên đại địa, bắt đầu sử dụng pháp thuật cấp chiến lược của thông thiên phong. Mặt đất lung lay, động đất nổ vang, ngàn vạn sao băng rơi xuống, địa hỏa sôi trào. Mà đạo tôn của đám người Lạc Ly thì bắt đầu sử dụng kim phù đồ tiên thiên canh kim diệt tuyệt thứ. Từng đạo kim thứ nhanh chóng rớt xuống, âm thầm giết địch. Vừa rồi liều mạng bùng nổ công kích hỏa diêm của vạn mục viêm, không hề giữ lại. Thế nên chỉ trong 128 giây ngắn ngủi thì thánh địa của rất nhiều tu sĩ Hỗn Nguyên Tông khô cạn ba phần. Đại chiến như thế này không thể có sơ hở, cho nên lập tức đổi trận, thay đổi phương thức công kích, tiến hành khôi phục. Ký hiệu của 26 hóa thần chân tôn ở ngoài xa bắt đầu tắt, thế nhưng không nhiều lắm, rất nhiều người viễn đồn. Ba người nằm vùng đã chạy mất bóng từ lâu rồi. Giây 178, tán linh khí trụ đầu tiên do hóa thần chân tôn chết chậm rãi hình thành. Tứ đại phản tư của liên quân vẫn đang nhìn tình hình chờ đợi, tìm kiếm cơ hội. Mà truyền tống trận quả nhiên không hổ là do Không Ma Tông bố trí. Công kích mãnh liệt như thế mà vẫn không hề bị thương. Mơ hồ dâng lên hào quang. Nhóm tu sĩ thứ ba sắp truyền tống tới. 196 tức. Hai đại ma thần nhanh chóng trở lại. 26 hóa thần chân tôn ở bên ngoài. Chết 11 người. Số còn lại đã chạy trốn. Hai đại ma thần, mỗi một tôn đều tập hợp sức mạnh của 625 người, tương đương với phản hư chân nhất. Cầm cửu giai chí bảo trong tay, hóa thành ma thần pháp tướng có độn thuật cực nhanh, độn thuật như điện. Đối mặt với cường địch như thế, hóa thần chân tôn chỉ có vận mệnh bị miêu sát. Thế nhưng tu sĩ có thể tu luyện tới cảnh giới hóa thần chân tôn không ai không già dự quyệt. Không như bên trong sơn cốc, quá đột ngột, không nơi để chạy. Bên cạnh tuy có phản hư chân nhất nhưng không ai giúp bọn họ. Ai nấy đều chết rất nghẹn khuất. Những hóa thần chân tôn ở bên ngoài nhìn thấy tình hình không tốt thì lập tức xoay đầu bỏ chạy. Sử dụng vô thượng độn thuật viễn độn đi xa. Hai đại ma thần căn bản không có thời giờ đuổi theo. Đương nhiên cũng có hóa thần chân tôn thượng môn tự tin đi qua đối mặt. Nhìn sơ qua thì thấy pháp tướng ma thần chẳng hề có vẻ lợi hại, muốn thử một lần kết quả bị giết ngay lập tức. Cuối cùng chỉ có 11 hóa thần chân tôn bị giết. Thế nhưng 15 người còn lại không phải sử dụng huyết độn thì cũng là tuyệt độn. Viễn độn mấy vạn dặm, đã không còn sức chiến đấu, lui khỏi chiến trường. Hai đại ma thần trở lại, hai cửu giai chí bảo biến mất. Bọn họ lập tức biến trận, hóa thành hai đại đạo tôn. Phối hợp với hai đại đạo tôn khác, một trên ba dưới, tạo thành hình lập thể kim tự tháp, bắt đầu công kích đủ loại pháp thuật vào trong sơn cốc. Hỗn Nguyên Tông, ma thần an hiểu cận chiến, đạo tôn an hiểu pháp thuật tầm xa. 213 tức, tán linh khí trụ của hóa thần chân tôn chết đầu tiên xuất hiện, đứng xa ngàn dặm cũng có thể nhìn thấy chân khí hảo hãn. Dư âm nổ mạnh thổi quét tới thành Tô Vũ. Phòng ốt ở nơi đó sụp đổ, hóa thành tro bụi. Hơn 10 vạn người chết oan uổng. Mà nguyên cả núi Lăng Vũ bắt đầu sụp đổ. Sau trận chiến này, ngọn núi này sẽ không còn nữa. Nguyên cả Thánh Châu hoàn toàn hỗn loạn. Mặt đất nổ vang. Sơn xuyên sụp đổ. Phòng ốt đổ bay. Biển sông đổi chiều. Hồng thủy vượt bờ. Đây là trời sập, mấy chục vạn phàm nhân chết oan chết uổng. Hơn nữa đây chỉ mới là mở đầu mà thôi. Trong tương lai, số người chết sẽ càng nhiều. Thế nhưng nếu Hỗn Nguyên Tông bị phá hủy thì bọn họ càng chết nhiều hơn. 236 tức. Tứ đại đạo tôn lại biến đổi. Chia ra làm năm. Hóa thành 20 đạo tôn. Hình thành chiến trận kỳ dị. Vây xung quanh chỗ truyền tống. Bắt đầu điên cuồng phóng thích pháp thuật. Vào lúc này thì không còn giới hạn pháp thuật nữa. Các pháp thuật cấp chiến lược của Hỗn Nguyên Tông như thấu giáp lưu ly pháo, xuyên giáp truy hồn sát, kim cương hỗn nguyên chùy, tiêu thổ vạn lý bảo, nối nhau xuất hiện. Chiến đấu càng trở nên kịch liệt hơn. Vào lúc này, những Nguyên Anh chân quân không được phản hư bảo vệ bắt đầu phản kích. Mặc dù thực lực của Nguyên Anh chân quân rất mạnh, thế nhưng trên chiến trường này thì dưới phản hư đều là kiến hôi. có Nguyên Anh chân quân ngự kiếm lao về phía bốn đạo tôn. Kiếm quang hung hoành, vừa nhìn đã biết là tu sĩ đại diễn tung hoành kiếm phái. Thế nhưng bọn họ vẫn chưa kịp tới gần đạo tôn thì đã bị pháp thuật đánh thành tro bụi. Có Nguyên Anh chân quân cũng thi triển pháp thuật bắt đầu đánh trả, là tu sĩ ngũ hành tông. Thế nhưng đem so với pháp thuật của bốn đạo tôn thì còn kém xa, bị nổ nát thành cặn bã ngay lập tức. Có Nguyên Anh chân quân điều khiển cương thi triệu hồi thần linh, khởi động thần uy. Thế nhưng mọi thứ đều vô nghĩa, đều hóa thành xương máu trong những đòn công kích tới. Có Nguyên Anh chân quân lập tức đổn đi, thế nhưng căn bản không thể trốn thoát. Chỉ có sử dụng những pháp thuật tổn hại đến căn bản như huyết độn thần độn, tạo ra độn thuật mạnh mẽ thì mới có thể độn ra ngoài ngàn dặm, thoát khỏi chiến trường máu me này. Các đạo tôn bỏ qua cho những người làm như thế. Nếu các ngươi đã sử dụng độn thuật tổn hại đến căn bản, vậy thì cứ chạy đi.